Chương 1451 Đế quốc khổng lồ luận tâm kế. Đệ nhị ma tướng như thế nào đều khó có khả năng là đối thủ của Dương Kỳ. Hai người tại đang giao thủ tầm đó. Trên thực tế đệ nhị ma tướng từ vừa mới bắt đầu liền chịu thiệt. Mãi cho đến đạt hiện tại. Đều là khắp nơi rơi vào hạ phong. Ở vào bị động. Bất quá. Đệ nhị ma tướng thực lực quá mức mạnh mẽ. Một ít nhỏ bé chịu thiệt căn bản tính toán không được cái gì. Dương Kỳ cũng sẽ không thật sự ngây thơ đến mình có thể đem đệ nhị ma tướng đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Thực lực không đủ. Chơi như thế nào làm cho đang ở hạ phong đều là mình. Bởi vì đối phương tùy thời tùy chỗ cũng có thể lật bàn. Dương Kỳ hiện tại chính là kiệt lực gia tăng độ khó. Tấn chức độ khó. Như vậy bạo phát. Liền càng ngày càng mạnh. Đến lúc kia cùng đệ nhị ma tướng chống lại. Trong một chớp mắt. Là có thể bạo phát đi ra mạnh nhất sức chiến đấu. Bởi vì người khác tấn chức chí cao thần cảnh giới đỉnh cao. Bất quá là 1 tỷ tinh thần khắc độ cùng năng lượng. Nhưng là Dương Kỳ tuyệt đối không chỉ như thế. Hắn tấn chức nháy mắt. Nên có thể đến mấy chục ước cảnh giới. Không cần phải nói. Chỉ cần đến 2 tỷ 3 tỷ. Dương Kỳ chỗ dựa các loại pháp bảo. Là có thể cùng đệ nhị ma tướng chống lại. Không nói chém giết hàng phục đối phương. Tối thiểu địa vị ngang nhau. Hơn nữa tăng lớn chinh phục độ mạnh yếu. Nói không chừng đối với chư thần ấm ký lính ngộ càng thêm khắc sâu. Đem Hoàng Kim Vương tỏa ngưng tụ thành hình. Chính thức một lần hành động đem đệ nhị ma tướng hàng phục thành vì chính mình nô lệ cũng nói không nhất định. Ta đến xem. Cái này khổng lồ Long Đế Quốc. Rốt cuộc là một cái quốc gia nào đệ nhị ma tướng nói thủ lĩnh là nhân vật nào trong lúc nói chuyện. Hắn ấm đường cũng xuất hiện một quả mắt dọc. Cái này mắt dọc hào quang bắn ra 4 phía. Kích xạ mà ra. Trong một chớp mắt. Tựa hồ xem thấu toàn bộ Long Đế Quốc bí mật. Đây là hắn cổ ma thần nhãn cùng chủ nhãn có một loại cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu dùng. Dương Kỳ cũng nhìn rõ ràng. Tinh thần của hắn cùng đệ nhị ma tướng liên hệ cùng một chỗ. Thông qua chư thần ấm ký là ràng buộc. Lập tức trông thấy khổng lồ huyết hải sâu bên trong. Càng có rất nhiều dày đặc không gian. Không gian từng tòa liên hệ cùng một chỗ. Hợp thành rất nhiều thế giới. Những cái kia thế giới. Đều là cái này khổng lồ Long Đế Quốc một bộ phận. Coi như là chí cao thần hậu kỳ cường giả tiến vào trong đó. Đều muốn lạc đường bị lâm vào vạn kiếp bất phục. Vận khí này tại đang ngưng tụ. Tựa hồ cũng hướng phía một tòa không gian sâu bên trong. Khổng lồ cung điện ngưng tụ. Xem ra. Cái kia tòa cử đại cung điện chính là Long Cung Hoàng Cung sao tại đang để nhị ma tướng trong ánh mắt. Dương Kỳ phát hiện một tòa cử đại cung điện. Cái kia cung điện có đầm đặc hoàng đế chi khí. Xây dựng đúng là toàn bộ đều là tử kim màu sắc. Tử khí đông lai. 4 phương 8 hướng đều là có tường vân bao phủ. Toàn bộ đế quốc một bộ phận số mệnh. Đều hướng phía cái này tường vân hội tụ mà đi. Không có sai lầm. Chính là bàng đại long tộc đế quốc trung tâm. Dương Kỳ cùng đệ nhị ma tướng. Muốn đánh toàn bộ long tộc đế quốc. Cái kia quả thực là không thể nào. Coi như là đánh tiến vào. Đối phương liều chết phía dưới. Long tộc đế quốc tổn thất thảm trọng. Đánh rớt xuống tới cũng là một mảnh phế tích cùng đất khô cằn. Không hề số mệnh đáng nói. Không có bất kỳ ý nghĩa gì cùng giá trị. Cho nên, hàng phục một quốc gia, không thể liều mạng trực tiếp thi triển trảm thủ hành động là được rồi. Dương Kỳ cảnh giới bây giờ. Là không thể nào xem thấu cái này khổng lồ long tộc đế quốc. Quan sát đến hoàng đế hết thảy sự tình. Như vậy đế quốc khổng lồ. Cái kia hoàng đế tu vi khẳng định không tại cái gì nữ tế ti. Cửu đỉnh công phía dưới. chính mình chiến thắng đều khó khăn. Chớ nói chi là hàng phục cùng nhìn xem đối phương nhất cử nhất động. Nhưng là đệ nhị ma tướng cảnh giới quá cao, lại có thể rõ ràng thấy hết thảy. Ở đằng kia long tộc đế quốc hoàng cung sâu bên trong, tất cả số mệnh đều hội tụ hướng về phía một người trên thân thể. Giờ này khắc này, ánh mắt áp xúc, tinh thần ngưng tụ. Dương Kỳ thông qua đệ nhị ma tướng tinh thần liền thấy được tại đang hoàng cung một tòa cung điện sâu bên trong. Rất nhiều người tại đang tổ chức đại hội. Tại đang cao cao vương tòa phía trên, ngồi ngay ngắn một người. Chính là hoàng đế. Người này là một người trung niên nam tử. Tướng mạo uy vũ. Hai mắt như điện. Nếu như nhìn chăm chú ánh mắt của hắn nhìn về phía trên. Người này ánh mắt sâu bên trong chính là một cái lôi đình thế giới. Khắp nơi đều bập bềnh hủy diệt tính khí tức. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Nhìn như bất động. Bất quá Dương Kỳ có thể cảm giác được lúc này trên thân người tùy thời tùy chỗ cũng có thể bạo phát đi ra kinh người nổ tung lực. Khẽ động kinh thiên. Hai động chấn duyệt. Ba động sát thần. Bốn động diệt ma. Năm đồng thiên đọa, sáu đồng giới liệt. Người này là tại đang tính tỏa. Trên thực tế nhưng lại kéo đại thế giới sáu loại chấn động. Một loại ý cảnh, tuyệt không thể tả. Moa ơi! Hảo cường long tộc, ta đơn đả độc đấu. Tựa hồ cũng không là đối thủ. Người này chỉ số năng lượng. Tinh thần khắc độ chỉ sợ là tại đang 20-30 ức tầm đó. Hơn nữa tập trung toàn bộ long tộc đế quốc cuồn cuộn số mệnh. Lại cùng vạn long chi xào kết hợp cùng một chỗ. Ta đừng nói hàng phục. Bị hắn phát hiện. Chạy trốn đều thành vấn đề. Như thế nào tiếp nhận cái này long đế quốc Dương Kỳ trong nội tâm đã đánh nhau muốn lui lại. Bất quá, hắn ở sâu trong nội tâm lại không nỡ. Dù sao, trước mắt cái này đế quốc khổng lồ. Coi như là tại đang quần long vô thủ. Lục đục với nhau. Mỗi người tham lam dưới tình huống. Số mệnh đều tương đương với thập địa. Hơn nữa vô cùng giàu có. Có được tài nguyên phi thường khổng lồ. Chiếm giữ cái này huyết hải thật là dồi dào chi địa. Nếu như Dương Kỳ có thể từng cái hàng phục. Đạt được số mệnh. Hơi chút chỉnh hợp một chút. Toàn bộ long tộc đế quốc bạo phát đi ra số mệnh. Đây tuyệt đối là tương đương với 30 địa. Thậm chí trùng kích đến 40 địa cũng không phải khả năng. Bởi vì, hắn đã nhìn ra, toàn bộ long tộc đế quốc cao tầng tranh đấu lẫn nhau. Lợi ích tập đoàn không ai nhường ai. Đã tạo thành chính lệnh bế tắc. Mỗi người bất mãn. Căn bản không có khả năng tiến hành cải cách. Nhưng là, nếu như hắn đem cái này long tộc tất cả cao tầng đều hàng phục rồi, khiến cho bọn hắn bỏ đi ít lời của mình, bắt đầu từ trên xuống dưới cải cách. Như vậy toàn bộ đế quốc hoán phát ra tới bừng bừng sinh cơ, là 100% khả năng. Bởi vì, bị chư thần ấm ký hàng phục về sau, tư duy đều bị Dương Kỳ khống chế. Dương Kỳ một cách mệnh lệnh. Tất cả mọi người muốn phục tùng. Những người kia tuy rằng quản lý bên trên không bằng Thánh Vương chấp chính quan Thanh Liêm. Cũng muốn hấp thụ vương triều số mệnh. Nhưng là tổng thể mà nói so với hiện tại có quan hệ tốt gấp 10 lần. Nếu như đến 30 địa, 40 địa số mệnh. Toàn bộ đều bị Dương Kỳ thu như vậy. Dương Kỳ tối thiểu tương đương với vô địch môn mấy trăm đấy. Thậm chí 1000 địa tổng đốc. Bởi vì, tại đang vô địch môn làm 100 địa tổng đốc. Cũng không phải 100 địa sẽ là của ngươi. Mà ngươi bất quá là một cái kẻ quản lý. Số mệnh đại bộ phận muốn cho môn phái. Ngươi số mệnh. Thậm chí hấp thu không phải tổng đốc chi địa số mệnh. Mà là môn phái thưởng xuống tới. Cái gọi là ăn lục của vua. Cái này lục là môn phái. Mà Dương Kỳ một khi nắm giữ cái này khổng lồ Long Chi quốc độ, cái kia chính là quân cho người khác bổng lộc. Kết quả là hoàn toàn bất đồng. Bằng vào cái này khổng lồ Long đế quốc số mệnh, Dương Kỳ tiểu kim khố sẽ tới đạt cực điểm. Dù là không dung nhập chính mình Thánh Vương đế quốc, liền lại để cho hắn tại đang vạn Long Chi xào trong phát triển, chậm rãi thẩm thấu cải biến. Đạt được số mệnh cũng không thể đo lường. Những người này tại đang họp, chúng ta mấy không cần đánh rắn đồng cỏ, xem bọn hắn họp làm cho một những chuyện gì. Dương Kỳ nói tựa hồ còn có khác người, không phải Long tộc, cái khác vương triều sứ giả đã đi đến. Ít nói lời vô ích, bổn tỏa thần nhãn rất tiêu hao tinh nguyên. Để nhị ma tướng nói chúng ta ẩn núp tiến vào trong đó. Ngươi bây giờ đã không sai biệt lắm đã luyện hóa được thần đăng. Chắc hẳn có thể đạt được quang minh chi chủ thần thông tối cao. Hào quang tiềm ảnh. Có ánh sáng, ngươi cũng có thể ẩn núp, hoàn toàn hóa thành hào quang, không bị phát hiện. Tốt, chúng ta liền ẩn núp tiến vào trong vương triều, xem bọn hắn kể một ít cái gì. Dương Kỳ hai tay vừa cùng. Quả nhiên liền biến thành một sợi tia sáng. Cùng cả cái vương triều phát ra tia sáng nhất trí. Trực tiếp dung nhập trong đó. Mà để nhị ma tướng chính là biến thành một đầu ma ảnh. Ai cũng phát hiện hắn không được. Hai người ẩn núp chi thuật đến cực hạn. Chỉ chốc lát sau, liền thuận lợi ẩn núp tiến nhập cái kia đế quốc sâu bên trong trong vương cung. Đây cũng là cái này Long đế quốc số mệnh tán loạn nguyên nhân. Nếu như là vô địch môn số mệnh, một câu phong thần, bất luận cái gì loại tiến vào trong đó, nồng đậm pháp võng đều sẽ phát hiện. Cho nên để nhị ma tướng cũng không thể đủ xâm nhập. Vô địch môn thật sự là quá lớn. Tại đang hoàng cung đế quốc sâu bên trong, đốt lên rất nhiều thần đăng. Những cái này thần đăng đều là đèn trong. Dùng chính là thái cổ thần thú dầu trơn. Đã có thể gia tăng tu hành người trí tuệ. Lại có thể đủ cho người vô cùng vô tận uy nghiêm cảm giác. Dương Kỳ liền tiềm phục tại một chiếc thần đăng bên trong. Hóa thành hỏa diễm một bộ phận. Nhìn xem điện đường sâu bên trong biến hóa. Đà kinh thiên bệ hạ. Lúc này đây. Trong chúng ta vương triều. Là dẫn theo đầy đủ thành ý đến đây. Hy vọng ngươi cân nhắc một chút. Có thể dung nhập trong chúng ta trong vương triều. Như thế nào? Một thanh âm vang vọng nổi lên. Truyền lại tiến vào Dương Kỳ thần niệm sâu bên trong. Đinh tai nhức óc. Dương Kỳ chấn động. Người này tu vi. Không tại cái kia Long đế quốc hoàng đế phía dưới. Đà kinh thiên Dương Kỳ thầm nghĩ chẳng lẽ. Chính là quần long đảng thủ lĩnh ta giết long tộc người. Sợ người này tới tìm ta phiền toái. Cho nên bắt đầu lớn di chuyển. Cuối cùng tiến nhập vô địch môn bên trong. Đều là vì người này. Cái này nguyên lai là quần long đảng dựng nên đế quốc. Ta đây không nên thu không thể. Còn sót lại một cái tai họa ngầm. Tuyệt đối không được. Trung ương vương triều người chính là ngạo gia người. Rõ ràng cũng xuất hiện ở chỗ này. Cái kia tuyệt đối không thể lưu lại. Hằng phục về sau. Đạt được Chu Tiên Vương bí mật. Ngạo Thiên bí mật. Lập tức. Hắn thông qua tâm linh truyền đưa cho đệ nhị ma tướng đệ nhị ma tướng. Cái này nguyên lai là trung ương vương triều sứ giả. Tuyệt đối không thể buông tha. Ta phải muốn hàng phục. Cái này phải lấy được trợ giúp của ngươi mới có thể. Tiểu bối, ta tại sao phải giúp ngươi để nhị ma tướng mãnh liệt nói. Để nhị ma tướng. Chuyện này quan hệ đến đạt đại mộ bí mật. Chu Tiên Vương thậm chí cũng có thể cầm tù tại đang trong đại mộ mà bị Trung ương Vương triều người tại đang tế luyện. Ngươi chẳng lẽ không muốn đạt được trong trời đất. So về chúa tể còn muốn thần bí đại mộ tinh hoa áo nghĩa Dương Kỳ biết rõ. Có thể gây nên để nhị ma tướng coi trọng. Cũng chỉ có đại mộ. tốt, chuyện này không phải chuyện đùa. Ta phải đáp ứng ngươi. Toàn bộ thần giới, sự hiện hữu của chúng ta, trên thực tế đều cùng đại mộ có rất sâu liên hệ. Để nhị ma tướng đối với chuyện này cũng không phải dám xem thường, lập tức đã đáp ứng Dương Kỳ nói chuyện. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có Dương Kỳ chư thần ấm ký hàng phục trung ương vương triều người, mới có thể không lòi đuôi, ẩn núp trong đó, cho mình số mệnh cùng tin tức. Hai người thương lượng tốt về sau tiếp tục quan sát trong đại điện nhất cử nhất động. Cái kia hoàng đế Đà Kinh Thiên ngồi ngay ngắn ở vương tỏa bên trên. Phía dưới trên dưới là cả đế quốc đại thần. Khoảng chừng trên 100 tôn chí cao thần hậu kỳ cường giả. Còn có mấy tôn chí cao thần đỉnh phong. Cùng tam giới hầu không sai biệt lắm cường giả. Những thứ khác chí cao thần trung kỳ. Tinh thần khắc độ tại đang 1.000 vạn đến 900.000 ở giữa tiểu quan viên không kịp kỳ thật. Mà ở chính giữa, đứng thẳng chính là trung ương vương triều đoàn đặc phái viên sứ giả. Trung 1.451 xe lo không lo. 1.751.124. Chương 1.452 thịt mỡ một khối. Chương 1.452 thịt mỡ một khối. Để 1.452 chương thịt mỡ một khối. Trung ương vương triều đoàn đặc phái viên sứ giả không có có bao nhiêu người, chính là 3 người. 3 cách đều là nam nhân. Không có nữ tử. Hắn một người trong cầm đầu nói chuyện khiến cho Dương Kỳ sâu trong linh hồn đều phát sinh run rẩy. Cũng là một người trung niên nam tử. Bất quá 2 tóc mai hơi bạch. Có một ít già nua. Bất quá cái này già nua là tang thương mùi vị. Đã trải qua thế gian tất cả tang thương. Khám phá hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Thông hiểu thế gian hết thảy ăn ăn oán oán nhân quả bản chất biến hóa. Mặt khác 2 người nam tử muốn nhìn hơi trẻ. Bất quá đều là tam giới hầu giống như cao thủ. Toàn bộ đều là đỉnh phong. Cũng thế. Có thể tiến vào đến cái này vạn long chi xào sâu bên trong. Nhất định phải chí cao thần đỉnh phong. Nếu không cũng sẽ bị long hóa. Ngăn cản không nổi trong lúc này chân long chi lực. Ngạo thần du. Ngươi nói như vậy. Có phải hay không tại đang uy hiếp bổn tỏa cái kia đế quốc hoàng đế Đà Kinh Thiên nghe thấy trung ương vương triều đoàn đặc phái viên sứ giả người. Trên mặt hiện ra sát cơ. Nhưng là hắn không dám động tay. Mặc dù nhưng cái này đế quốc khổng lồ. Nhưng là tại đang trung ương vương triều trong mắt. Là một khối thịt mỡ. Thậm chí toàn bộ vạn long chi xào đều là một khối thịt mỡ. Tuyệt đối không có mảy may uy hiếp. Ngạo thần du nói là chiều hướng phát triển mà thôi. Ta trung ương vương triều uy danh. Ước chừng toàn bộ thần giới có uy tín danh dự người cũng biết. Ngươi cũng sẽ không lạ lắm. Chúng ta nắm giữ toàn bộ thần giới. Thần sao phát hành quyền hành. Có được tốt nhất thần thạch mạch khoáng. Vô cùng vô tận thần thạch nguồn năng lượng. Trừ lần đó ra. Còn có nhất mạnh mẽ pháp bảo. Nhất đầm đặc số mệnh. Coi như là vô địch môn. Đại thiên vương triều. Cũng chậm sớm cũng bị chúng ta khống chế. Trên thực tế, cái này vạn long chi xào phân ly tại 3 đại vương triều tầm đó, có thể đạt được bình an. Là bởi vì chúng ta trung ương vương triều gần đây muốn hàng phục các loại yêu tộc, ma tộc, tà thần tộc, cơ tư tộc, chủng tộc, mở rộng ranh giới, không sảnh bận tâm long tộc. Nhưng là hiện tại rất nhiều chủng tộc bị chúng ta từng cái hàng phục, đều đã đáp ứng muốn đầu nhập vào chúng ta. Chỉ còn lại long tộc rồi. Nếu như vạn long chi xào các loại long tộc không hàng phục sợ trong chúng ta vương triều đại quân, sẽ cuồn cuộn mà đến. Những lời này nói theo ngạo thần du trong miệng nói ra. Mặc dù không có rõ ràng uy hiếp, nhưng lại mang theo cực kỳ khổng lồ thần uy. khiến cho long tộc quần long đảng bên trong một ít quan lớn. Mỗi người thần sắc run lên. Biết rõ Trung ương Vương Triều lần này tới thật sự. Long tộc, mỗi người đều là kiêu ngạo không tuần thế hệ. Nhưng là Trung ương Vương Triều thật sự là quá mạnh mẽ rồi, hiện tại loáng thoáng là thần giới đệ thế lực lớn nhất. Mặc dù có vô địch môn, đại thiên môn chống lại. Nhưng là cũng chỉ có thể đủ chống lại Trung ương Vương Triều số mệnh lớn nhất. Nhất hùng hồn cái này được công nhận sự thật. Bởi vì vô số môn phái, vô số thế lực sử dụng đều là Trung ương Vương Triều phát hành thần sao. Cái này cổ ẩn tàng số mệnh căn bản không phải bất luận cái gì số mệnh có thể so sánh được. Coi như là vô địch môn, đại thiên môn cũng không khỏi không sử dụng Trung ương Vương Triều phát hành thần sao. Bởi vì bọn họ căn bản không có phát hành thần sao năng lực. Toàn bộ thần giới, từ cổ chí kim, thừa nhận đúng là cái loại nầy thái cổ thần sao. Phát hành mặt khác tiền, thần giới tất cả các địa phương căn bản không thừa nhận. Đây là chúa tể định ra đến quy củ. Vận khí này cái kia quả thực chính là thông thiên triệt địa. Trung ương Vương Triều lấy một đại vương triều chống lại vô địch môn cùng đại thiên môn cũng còn có lợi nhuận. Như thế nào đây đà kinh thiên? Ngạo thần du nói long tộc cao thủ đích thật là không ít. Chúng ta bây giờ tiến vào long tộc. Lôi kéo một ít long tộc đế quốc. Ai trước đầu hàng trong chúng ta vương triều? Ai lấy được khen thưởng thì càng nhiều. Cái thứ nhất là công thần. Nếu như gian ngoan mất linh, đại quân vừa đến, hết thảy trở thành bột mịn, thành làm đầy tớ. Ước chừng các ngươi biết rõ trong chúng ta vương triều, quân đoàn trung ương phong cách. Trên thực tế, chúng ta quân đoàn thủ lĩnh Ngạo Trường Thiên đã bắt đầu chỉnh đốn đại quân, hướng Vạn Long Chi Xào tiến công. Chuyện này là thật. Đà Kinh Thiên trong nội tâm chấn động thốt ra. Trung ương Vương Triều nếu quả thật đại quân tiến công, chỉ sợ chính mình Vương Triều lập tức muốn biến thành tù nhân. Mà Long tộc hiện tại chia rẽ, còn tranh đấu lẫn nhau, căn bản không có khả năng ngưng tụ thành làm một cái chỉnh thể đến chống cự kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Huống chi, coi như là toàn bộ liên thủ, cũng không có khả năng chống lại ở Trung ương Vương Triều đại quân. Ai cũng biết, Trung ương Vương Triều đại quân được xưng bất bại quân. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là toàn lực ứng phó. Giết được máu chảy thành sông, núi thây biển máu. Địch nhân toàn bộ diệt vong thê thảm vô cùng. Liền xem Đà Kinh Thiên ý nghĩ của ngươi hả, ta hôm nay đến đây là đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn bề ngoài Trung ương Vương Triều ý tứ. Hiện tại phải trở về đi. Ta hy vọng 3 tháng về sau có thể thấy ngươi xuất lính lấy cái này quần long đảng tất cả cao tầng đều tiến đến Trung ương Vương Triều, đầu nhập vào chúng ta, dâng lên hàng sách. Đã biết sao? Ngạo thần du mãnh liệt nói. Trong lúc nói chuyện, cái này Ngạo thần du mãnh liệt một chút rời khỏi. Thân thể nổ tung. Rõ ràng cùng mặt khác hai người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất luận kẻ nào cũng không biết 3 người này là như thế nào đi. Làm sao bây giờ để nhị ma tướng hỏi Dương Kỳ. Trước truy 3 người này, âm thầm hàng phục rồi. Vẫn hay là trước hàng phục cái này long tộc hoàng đế Đà Kinh Thiên. Trước hàng phục long tộc hoàng đế Đà Kinh Thiên. Cái kia Trung ương Vương Triều 3 người. Thâm bất khả chắc. Hơn nữa bọn hắn dám xâm nhập Vạn Long Chi Xào làm sứ giả. Như vậy đơn thương độc mã, khẳng định có gặp được vây công về sau thoát thân phương pháp. Bọn hắn cũng biết, hành vi của mình có thể sẽ gặp được long tộc cực kỳ mạnh mẽ lão ngoan đồng đuổi giết. Nhưng là như cũ không có sợ hãi. Cho nên tạm thời bắt bọn hắn cực kỳ nguy hiểm. ta xem bọn hắn ở chỗ này chiêu hàng về sau. Hay là đi rất nhiều long đế quốc. Chúng ta cũng không phải gấp đừng vội. Hơn nữa ngươi xem. Cái này đoàn đặc phái viên sứ giả còn sót lại một ít gì đó. Chúng ta không sợ tìm không thấy bọn hắn. Những cái kia chiêu hàng sách, tinh kỳ trung ương vương triều tín vật. Đều là tìm bọn hắn tâm tích thứ tốt. Chúng ta vẫn hay là trước hàng phục cái này đà kinh thiên đem toàn bộ long tộc thủ đô đế quốc từng cái hàng phục. Như vậy thực lực của chúng ta sẽ gia tăng rất nhiều. Sau đó, phối hợp đà kinh thiên, bố trí xuống đại trận, đem ba đại cao thủ dẫn vào trong cục. Như vậy mới không sơ hở tí nào. Dương Kỳ trong lúc nói chuyện, nhịp nhàng ăn khớp, hợp tình hợp lý. Khiến cho đệ nhị ma tướng trong nội tâm rất là thán phục. Cảm thấy người này thật là một nhân tài. Nếu như mình muốn trấn hưng ma đạo, người này có thể vì chính mình bày mưu tính kế tuyệt đối có thể làm được. Thậm chí xưng bá thiên địa đều không có vấn đề. Đáng tiếc, Dương Kỳ người này cũng có giá tâm rất lớn. Tốt, chuyện này cứ làm như thế. Hiện tại chúng ta ở chỗ này sắp đặt đem tất cả trong triều đình quan viên. Một mẻ hốt gọn để nhị ma tướng nói. Không. Dương Kỳ lắc đầu như vậy một cãi nhau. Động tính quá lớn. Hơn nữa toàn bộ vương triều không phải chuyện đùa. Ngươi ra tay quá mãnh liệt. Khó tránh khỏi có chỗ chết tổn thương. Tổn thương số mệnh. Càng lợi hại hơn một điểm chính là. Có lẽ cái kia ba đại cao thủ vẫn chưa đi. Liên tục lưu ý tại đây đồng tính. Chúng ta ra tay vạn nhất có manh mối tiết lộ ra ngoài. Nhất định sẽ gây ra đại phiền toái. Ta xem lúc này đây trung ương vương triều bức bách về sau. Hoàng đế này đà kinh thiên khẳng định phải tuyên bố bãi triều. Sau đó yên lặng đi ra ngoài. Tìm kiếm lão ngoan đồng long tộc hỗ trợ. Ta xem hắn có thể chiếm giữ tại đây huyết hải chi địa. Tạo dựng lên khổng lồ như thế long tộc đế quốc. Sau lưng khẳng định có cực kỳ lợi hại lão ngoan đồng chống đỡ. Chúng ta liền thừa lúc hắn độc thân một người thời điểm. Bố trí xuống thiên la địa võng. Đem hắn lâm vào trong đó. Ngươi liền tính toán được như vậy chuẩn xác để nhị ma tướng nghi ngờ nói. Nhưng là. Hắn tiếng nói còn không có rơi. Cái kia hoàng đế đà kinh thiên lên đường chư vị. Các ngươi cũng nghe thấy rồi. Cái này trung ương vương triều hùng hổ dọa người. Nhưng là bọn hắn thế lực quá mức mạnh mẽ. Thậm chí so về chúng ta toàn bộ vạn long chi xào tất cả thế lực đều phải mạnh mẽ. Đừng nói chúng ta vạn long chi xào bây giờ là chia rẽ. Cho dù không phải. Toàn bộ ngưng tụ, cũng khó có thể chống lại. Nhưng là hiện tại chúng ta như vậy không công đi đầu hàng thật sự là quá tổn hại long tộc tôn nghiêm. Chúng ta cùng Trung ương Vương Triều liều mạng. Ta cũng không tin. Trung ương Vương Triều thật sự dám vào công chúng ta chẳng lẽ như vậy giống chống khua chiên tiến công. Sẽ không sợ đem chúng ta ép. Đi đầu nhập vào vô địch môn. Đại thiên môn. Hừ, chúng ta vạn long chi xào sâu bên trong, cũng có bí mật. Nghe đồn rằng, long chi thư bản thân còn không có thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, trong đó có chúng ta long tộc thủ hộ giả. Suốt thế về sau, ta xem trung ương vương triều cũng không chịu nổi chúng ta long tộc thủ hộ giả lửa giận a. Tốt rồi, hiện tại truyền lệnh xuống. Hoàng đế Đà Kinh Thiên nói. Trước mắt là sinh tử tồn vong nguy cấp thời khắc, các ngươi tất cả lớn lợi ích tập đoàn, không thể tranh cãi nữa đâu. Lập tức trên dưới một lòng, thao luyện long binh, đồng thời đem chúng ta toàn bộ đế quốc tất cả nhiệt tình đều kích phát nổi lên. Ta xem hiện tại khó không phải một cái cơ hội. Ban đầu chúng ta long tộc đế quốc, chiếm giữ tại đang huyết hải sâu bên trong, vật tư phong phú. Mỗi người sinh hoạt đều an nhàn rồi. Hiện tại tàn khốc chiến tranh muốn tiến đến. đã có ngoại lực áp bách, chúng ta mới có thể hoàn toàn đoàn kết cùng một chỗ. Số mệnh ngưng tụ tăng cường gấp 10 lần. Mà ta hiện tại muốn đi ra ngoài, tìm kiếm ngoại viện, đi gặp một ít chúng ta long tộc ẩn cư thật lâu lão tiền bối. Ta hy vọng ta lúc trở lại, chúng ta long tộc đế quốc số mệnh gia tăng lên rất nhiều. Nếu như vẫn hay là chia sẻ, như vậy liền đừng trách ta đại khai sát giới. Vâng. Rất nhiều triều đình quan lớn đều gật đầu, biết rõ trước mắt đích thực không phải nội đấu lúc sau. Dương Kỳ đã cảm thấy, tại đây phát ra mệnh lệnh trong tích tắc, toàn bộ long tộc đế quốc số mệnh rồi đột nhiên ngưng tụ rất nhiều. Từ bên ngoài đến áp lực, đích thật là có thể khiến cho toàn bộ đế quốc nhân tâm tạm thời thống nhất, an nhàn sinh hoạt. Tức thì là có thể khiến cho đế quốc ý chí tinh thần sa sút, các loại phương diện lục đục với nhau, lợi ích tập đoàn tranh đấu lẫn nhau, cuối cùng dẫn đến số mệnh sụp đổ tan rã. Bởi vì cái gọi là sống ở gian nan khổ cực đã chết tại yên vui. Bất quá, Dương Kỳ Thánh Vương đế quốc không có phương diện này băn khoăn. Đế quốc của hắn, toàn bộ là Thánh Vương chấp chính làm quan chủ. Chính trị càng ngày càng thư thái, sẽ không xuất hiện lợi ích tập đoàn lục đục với nhau sự tình. Mệnh lệnh tuyên bố về sau, Đà Kinh Thiên thân thể hơi chút nhoáng một cái, đã đi ra cái này quốc gia. Tiểu tử, ngươi thật sự là thần rồi. Cái này đều bị ngươi đoán chuẩn xác. Xem ra ngươi đem đĩa văn minh luyện hóa thành là đầu óc của mình về sau, rất có tác dụng a. Đệ nhị ma tướng vội vàng vời đến một tiếng, cũng rời khỏi cái này quốc gia, đi theo mà đi. Hai người theo dõi Đà Kinh Thiên, chuẩn bị tìm được một cái phù hợp địa điểm một chút hàng phục. Đã nhìn thấy Đà Kinh Thiên hướng phía Vạn Long Chi xào sâu bên trong bay vút qua. Đệ nhị ma tướng thân thể khẽ động, đột nhiên thay đổi là một bóng người, ngăn cản Đà Kinh Thiên. Mà Dương Kỳ chính là bắt đầu bố trí đại trận pháp. Ngươi là người phương nào? Đà Kinh Thiên bị đệ nhị ma tướng ngăn cản, biến sắc, liền muốn đồng thủ. Bất quá hắn cảm giác được đối phương bản chất rất mạnh mẽ, lại liền nhẫn nại ở, mãnh liệt mà hỏi. Chung 1452 thi mò mò khoi, 1751125, chương 1453 nuốt vào thịt mỡ, chương 1453 nuốt vào thịt mỡ, để 1453 chương nuốt vào thịt mỡ. Dương Kỳ hiện tại liên thủ cùng đệ nhị ma tướng ngăn cản Đà Kinh Thiên chính là muốn nuốt vào một khối khổng lồ thịt mỡ. Long tộc đế quốc, tiến hành tốt rồi. Vẻ này số mệnh cơ hồ vô địch, tuyệt đối không giống với giống như tiểu đả tiểu nháo. Hơn nữa Dương Kỳ càng có thể lợi dụng những cái này số mệnh, sáng lập pháp bào, sáng lập thánh vương chấp chính quan, gia tăng tu vi, tăng lên cảnh giới. Thánh vương chấp chính quan muốn đản sinh ra đến, ngoại trừ mạnh mẽ mà tinh thuần thần năng bên ngoài, số mệnh cũng có thể sáng lập. Thánh vương chấp chính quan chính là quan viên, số mệnh sáng lập quan viên, quan viên cũng có thể điều khiển số mệnh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như có thể có cực kỳ số mệnh khổng lồ hội tụ cùng một chỗ, Dương Kỳ Thánh Vương chấp chính quan số lượng có thể tăng lên tới đạt mấy chục vạn cảnh giới. Hắn hiện tại tính toán khắc sâu, đem Đà Kinh Thiên hàng phục về sau, tinh tế huấn luyện toàn bộ đế quốc, toàn bộ khống chế, tại đang rất ngắn thì thời gian ở trong, khiến cho số mệnh bộc phát thức tăng trưởng, tuyệt đối có thể đem hiện tại hơn 10 vạn thánh vương chấp chính quan tăng lên tới đạt hơn 20 vạn, thậm chí hơn 30 vạn. Không chỉ như thế, thậm chí còn có thể tăng lên thánh vương chấp chính quan tu vi. Hiện tại, mỗi một đầu thánh vương chấp chính quan tu vi đều là chí cao thần sơ kỳ. Dựa theo đạo lý, thần năng là có thể chia rẽ thánh vương chấp chính quan số lượng. Nhưng là hơn nữa số mệnh. Thánh vương chấp chính quan bản thân tu vi cũng có thể đạt được tăng trưởng. Cái này là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nói cái gì Dương Kỳ đều muốn từng bước một nuốt vào thịt mỡ. Tuyệt đối không có khả năng trước cùng để nhị ma tướng đi tìm cái gì Long Chi Thư. Có lẽ, từng cái hàng phục vạn Long Chi xào bên trong các loại đế quốc. Dương Kỳ thậm chí có thể mượn cái kia khí vận khổng lồ trực tiếp chiến thắng để nhị ma tướng cũng nói không nhất định. Các ngươi là ai? Đà Kinh Thiên nhìn trước mắt để nhị ma tướng, lần nữa hỏi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đà Kinh Thiên, ta hôm nay lại tới đây, ngăn cản đường đi của ngươi, trên thực tế là đến trợ giúp ngươi. Để nhị ma tướng nói ta đã biết. Đế quốc của ngươi, tựa hồ bị Trung ương Vương Triều uy hiếp muốn ngươi đầu nhập vào. Bằng không toàn bộ đều được biến thành nô lệ. Đại quân vừa đến, lập tức bột mịn. Ngươi đi tìm Long tộc một ít cao thủ, ý đồ liên minh. Đối phó Trung ương Vương Triều đại quân điểm này cũng không phải tất nhiên rồi. Coi như là cái gì lão ngoan đồng Long tộc đều khó có khả năng đối phó Trung ương Vương Triều. Ngươi bây giờ duy nhất đường ra chính là đầu nhập vào ta, mới có thể đối phó Trung ương Vương Triều. Để nhị ma tướng trong lúc nói chuyện làm ra vẻ, quả thực là lại để cho người thở dốc bất quá khí đến. Hơn nữa tức giận đến Đà Kinh Thiên là tam thi thần nổi trận lôi đình, muốn chết. Âm âm Đà Kinh Thiên liền xuất thủ. Cái này vừa ra tay, uy phong chấn động bát phương, khí tức chiếm đoạt Cửu Châu, ánh mắt đâm rách muôn đời, động tác mãnh liệt như lôi đình, thần long khai thiên. Một quyền bổ tới, trực tiếp ra tay. Long tộc nóng bỏng quyền pháp, tính tình nóng này, tại đang trong nháy mắt phát huy đúng là phát huy vô cùng tinh tế. Tại đang quyền pháp của hắn chấn động tầm đó, một đầu khổng lồ thái cổ thần long rung đùi đắc ý. Theo cái kia sâu bên trong mãnh liệt trùng kích ra, khắp nơi đều là thiên địa bị trực tiếp mở, nhật nguyệt bị trực tiếp ngưng tụ, đại địa bị trực tiếp xé sách khí tức. Một chiêu này tập trung long tộc tinh hoa thiên địa hiếm thấy, chính là Đà Kinh Thiên tuyệt học. Nhưng là, để nhị ma tướng chính là cong ngón búng ra. Leng keng, tựa hồ ma cầm tại đang búng ra. Khắp nơi đều vang vọng đi lên thiên ma diệu mơ. Tại đang diệu mơ giai điệu, nhịp điệu bên trong, đại quy mô âm phù ma tộc văn tự ngưng tụ trở thành hình thể, hướng phía khai thiên thần long trùng kích qua. Cái kia thần long rồi đột nhiên nổ tung, bị để nhị ma tướng khí công phá giải được sạch sẽ. Đạp đạp đạp, cái này Đà Kinh Thiên, cái này đế quốc khổng lồ hoàng đế liên tiếp lui về phía sau, khiếp sợ nhìn xem để nhị ma tướng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, lấy tu vi của mình, rõ ràng bị đánh thành như vậy. Đối phương không cần tốn nhiều sức liền phá tan chính mình căn cơ. Mạnh mẽ như thế một chiêu, bị trực tiếp công phá. Có thể thấy được trong đó cảnh giới đến một loại gì. Ngươi, hắn liên tiếp lui về phía sau tầm đó, trên mặt khiếp sợ mà hỏi ngươi rốt cuộc là ai. Hắn đã bắt đầu sinh thoái ý. Bất quá, tại hắn liền muốn lựa chọn đào tẩu lộ tuyến thời điểm, một đạo pháp võng lăng không sinh ra, là quang minh đan vào mà thành. Trong đó xen lẫn vô địch môn số mệnh, khiến cho hắn sắc mặt càng thêm biến hóa. Đà Kinh Thiên, ngươi còn muốn chạy? Dương Kỳ xuất hiện, vừa mới bố trí tốt đại trận. Cái này đại trận noi theo vô địch môn số mệnh, đó là pháp võng khôi khôi, thiên địa tránh khỏi. Lần này, Đà Kinh Thiên hoàng đế liền trở thành cá trong chậu, có thể nói là bắt sặc trước bắt vua. Một khi thành công, toàn bộ đế quốc khổng lồ liền rơi vào hắn khống chế. Ngươi là vô địch môn người cảm giác được vô địch môn khí tức, Đà Kinh Thiên nói. Đúng vậy, chúng ta là vô địch môn người, nhưng cũng không phải vô địch môn người. Dương Kỳ nói chuyện, cho người một loại bí hiểm cảm giác chuẩn xác mà nói. Vô địch môn là người của chúng ta. Chúc mừng ngươi, Đà Kinh Thiên. Ngươi trúng tuyệt thế giải thưởng lớn. Trước mắt tại đang ngươi người trước mặt, chính là uy danh hiền hách, đệ nhị ma tướng tiền bối, ngang trời xuất thế. Cùng ta hợp tác, muốn hàng phục vạn long chi xào bên trong hết thảy. Hiện tại, ngươi quỳ xuống a, trực tiếp hàng phục. So về đi đầu hàng cái gì trung ương vương triều có quan hệ tốt hơn nhiều a. Đệ nhị ma tướng Đà Kinh Thiên nhìn xem đệ nhị ma tướng, khiếp sợ được thiếu chút nữa nhảy lên nổi lên. Nghe thế loại thái cổ hung thần áp sát danh tự đều hãi hùng khiếp vía. Chớ nói chi là trước mắt cái vị này hung ma sống sờ sờ đứng thẳng ở trước mặt mình đệ nhị ma tướng tiền bối. Ngươi không nên đối phó ta à? Chúng ta long tộc thủy tổ, cái kia ma long phải. Hãy bớt sàm ngôn đi. Trực tiếp thần phục đệ nhị ma tướng đột nhiên hét to. Tựa hồ sợ Đà Kinh Thiên nói ra thứ gì đó đến. Dương Kỳ lại trong nội tâm âm thầm cười ra tiếng. Biết rõ đệ nhị ma tướng là vì sợ Đà Kinh Thiên nói ra đệ tam ma tướng chính là một đầu ma long sự tình. Cho nên nhất định sẽ toàn lực ra tay. Ma hồn thiên hạ. Quả nhiên. Đệ nhị ma tướng lúc này đây tuyệt đối sẽ không ra lại công không xuất lực, mà là toàn lực ra tay. Một chiêu tầm đó, lập tức ma ảnh trùng trùng điệp điệp, khắp nơi đều là khổng lồ ma hồn theo hư không sâu bên trong lách vào ra. Ma thủ che trời, hung hăng chộp tới cái này Đà Kinh Thiên. Cùng lúc đó, đệ nhị ma tướng thân pháp triển khai. Ma ảnh dược u, thiên địa tạo ma, nguồn gốc của tội lỗi cổ ma vô tấm, vô thần vô dược, liên tục công kích, chiêu số toàn bộ thi triển đi ra. Giờ khắc này, Dương Kỳ cuối cùng là thấy được đệ nhị ma tướng cái vị này tuyệt thế vô địch lão ma vương khủng bố chỗ, liên tục công sát tầm đó, ma khí giống như chi chu nhả tơ. Một chút sẽ đem Đà Kinh Thiên khắc chế. Sau đó không ngừng bay vọt. Biến hóa. Mỗi một chiêu công kích. Đều trực chỉ chỗ hiểm. Tựa hồ muốn đem Đà Kinh Thiên đưa vào chỗ chết. Long phách cửu châu. Long đằng tứ hải. Thiên địa long hành. Long thôn nhật nguyệt. Long hấp biển cả. Long không vạn giới. Thiên sơn long bàn. Đà Kinh Thiên cũng không cam chịu yếu thế. Gào thét liên tục. Đem long tộc tánh mạng gen bản năng bên trong rất nhiều chiến đấu võ học phát huy đến cực trí. Long tộc bọn hắn bản thân tánh mạng trong trí nhớ. Liền ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ võ đạo thần thông. Đây là bẩm sinh. Theo thời gian tăng trưởng, long tộc tuyệt học sẽ mạnh mẽ đến cực điểm. Sau đó mãnh liệt bạo phát đi ra cũng không thể coi thường. Nhưng là long tộc bản chất cùng đệ nhị ma tướng bản chất so với thật sự là quá mức nhỏ yếu. Đệ nhị ma tướng một bộ ma tộc võ học thi triển đi ra, trông thấy Đà Kinh Thiên vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lập tức nổi giận, đột nhiên thét dài. Ma khí theo thiên không hạ xuống tới. Tựa hồ hắn mới là vạn long chi xào trong huyệt tối cao ma chủ, ma tâm, một khỏa khổng lồ ma đạo trái tim xuất hiện. Cái này ma đạo trái tim, trống rỗng xuất hiện. Tất cả long ảnh lập tức biến mất. Ma tâm chúa tể hết thảy. Coi như là Dương Kỳ cảm thấy lúc này ma tâm đều có một loại đem mình ma hóa xu thế. May mắn chính mình đã luyện hóa được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Muốn nói cách khác, cái này ma tâm nhất định có thể đủ dùng được từ bản thân không bằng chết. Coi như là chư thần ấm ký đều tạm thời giam cầm phong ấm. Đệ nhị ma tướng thủ đoạn quả nhiên không giống bình thường. Phanh, ma tâm như núi lớn. hung hăng trấn áp tại Đà Kinh Thiên đỉnh đầu. Lập tức Đà Kinh Thiên cả người cũng không thể đủ hả giận. Tựa hồ hoàn toàn mất đi tri giác. Chỉ là trợn mắt tròn soi. Cái lúc này, Dương Kỳ thúc dục hiền giả chi ngọc sức mạnh. Tuyệt mỹ giống như lập lòe đi qua. Đột nhiên một trào. Rõ ràng đột phá ma tâm phong tỏa. Trực tiếp tiếp cận Đà Kinh Thiên. Một tay hung hăng. Cắm vào đối phương não bộ sâu bên trong, chư thần ấm ký bắt đầu đánh vào. Đáng giận. Tiểu tử này rõ ràng có thể không sợ của ta ma tâm. Đều là hiền giả chi ngọc sức mạnh. Khắc chế hết thảy ma công. Lúc trước chúng ta ma đạo vô số đại thánh hiền cùng chân ma tối cao tinh thần lực kết hợp cùng một chỗ sinh ra. Quả nhiên khủng bố. Ta đã luyện hóa được mấy trăm ước năm đều không hữu dụng. Lại bị hắn đã nhận được chỗ tốt. Để nhị ma tướng trông thấy giờ khắc này. Trong nội tâm phẫn nộ. Ban đầu hắn muốn khống chế Đà Kinh Thiên. Bởi vì nơi này không phải vô địch môn. Khống chế Đà Kinh Thiên một điểm vấn đề đều không có. Lại bị Dương Kỳ cướp đoạt tiên cơ. Chỉ chốc lát sau. Đà Kinh Thiên liền sủi lơ dưới đi. Dương Kỳ cười hắc hắc để nhị ma tướng. Ngươi rõ ràng thi triển đi ra bổn mạng của ngươi ma tấm. Quả nhiên mạnh mẽ. Ta suy đoán ngươi cái này khỏa bổn mạng ma tấm. Là cái gì cấp bậc vĩnh hằng. Bất hủ. Bất diệt. Hợp đạo sáng thế. Ma tâm có rất nhiều loại. Rất nhiều cấp bậc, bất quá mạnh nhất ma tâm cũng cứ như vậy vài loại. Dương Kỳ đối với ma đạo tu vi, đáng giá vô cùng hiểu rõ. Cho nên cố ý đến hoạt động khản một chút để nhị ma tướng. Tiểu bối, hiện tại ngươi hàng phục cái này Đà Kinh Thiên, nên phát động kế hoạch, phải nhanh, nhanh chóng tiến hành. Để nhị ma tướng không muốn nói nhiều. Tốt, Dương Kỳ một đạo ý niệm kích thích tiến nhập Đà Kinh Thiên thân thể bên trong. Đà Kinh Thiên lập tức đứng thẳng lên. Liên tiếp khiếp sợ ban đầu ngươi phải. Hãy bớt sàm ngôn đi, nhanh chóng chấp hành kế hoạch của ta. Dương Kỳ trực tiếp quát trở lại môn phái. Chúng ta ở bên cạnh ngươi. Triệu kiến từng cái đại thần tâm sự. Sau đó chúng ta từng cái hàng phục. Chỉ cần hàng phục mấy ngàn cái quan lớn liền nhất định có thể đủ tạo ra toàn bộ Long Đế Quốc. Quần Long Đảng số mệnh. Dạ dạ phải. Đà Kinh Thiên mặc dù là tu vi mạnh mẽ. Nhưng một bị khống chế. Căn bản không cách nào phản kháng Dương Kỳ là bất luận cái gì ý niệm trong đầu. Chỉ có thể đủ mặt cho kẻ bị giết. Cứ như vậy. Dương Kỳ mang theo đệ nhị ma tướng Đà Kinh Thiên. Nhanh chóng quay trở về cái này quần Long Đảng Long Đế Quốc sâu bên trong. Một hồi đại quy mô giảm nhiều phục đại thanh tẩy nhiệm vụ mà bắt đầu. Cái này khổng lồ Long Đế Quốc rất nhiều đại thần. Ban đầu tại đang chuyện thương lượng. Nhìn một cái hoàng đế Đà Kinh Thiên có thể lôi kéo cái gì Long tộc lão tổ. Nhưng lại thật không ngờ. Hoàng đế nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Hơn nữa vừa về đến, mà bắt đầu bí mật triệu kiến tất cả các thế lực đại thần. Những cái kia được vời gặp đại thần. Theo thư phòng sau khi đi ra, mỗi người sắc mặt vui sướng hớn hở. Giống như đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Khiến cho được mặt khác một ít thế lực đại thần đều cảm thấy sự tình có hy vọng rồi. Không thể chờ đợi được hy vọng hoàng đế bệ hạ rất nhanh triệu thấy mình. Chung 1453 nuôi vào thiên mo. 1.751.126. Chương 1454 nuốt vào thịt mỡ hạ. Chương 1354 nuốt vào thịt mỡ hạ. Chương 1354 nuốt vào thịt mỡ hạ. Phanh. Tại đang Đà Kinh Thiên thư phòng sâu bên trong. Cái kia để nhị ma tướng đột nhiên một chút. Đem một cái chí cao thần đỉnh phong. Chỉ số năng lượng. Tinh thần khắc độ đến 1.3 tỷ cao thủ quật ngã trên mặt đất. Trong một chớp mắt. Dương Kỳ như lang như hổ mãnh liệt nhào tới. Trong nháy mắt đem hắn cho hàng phục rồi. Cái vị này cao thủ chính là binh mã đại nguyên soái, Long tộc binh mã đại nguyên soái Đà Lớn Nguyên. Người này quyền lực gần với Đà Kinh Thiên, là quân đội đại lão, dưới trướng rất nhiều lợi ích tập đoàn, thậm chí tại đang đôi khi có thể cùng hoàng đế chống lại. Mấy ngày nay thời gian, Dương Kỳ ẩn núp tại đang hoàng đế trong thư phòng, trông thấy hắn triệu tập đại thần, đến một cách liền hàng phục một cái. Những đại thần này bị hắn bắt lấy hàng phục về sau, dĩ nhiên là nghe theo mệnh lệnh của hắn, không cách nào phản kháng. Bởi như vậy, đã tạo thành một loại dấu hiệu. Cái kia chính là toàn bộ trong vương triều, hoàng đế tựa hồ quyền uy gia tăng lên. Bình thường một ít không phục hoàng đế, bằng mặt không bằng lòng đại thần cũng nghe lời nói. Như vậy, liền khiến cho được trong triều đình một ít nguyên lão lợi ích tập đoàn đều không thể coi thường, ngoan ngoãn tiếp nhận hoàng đế triệu hoán. Hiện tại, liền là cả vương triều, sau đó một cái lớn chướng ngại, binh mã đại nguyên soái, người này tu vi tuy rằng không bằng hoàng đế, nhưng là nắm giữ rất nhiều binh mã. Long tộc binh sĩ có một nửa tại đang trong tay của hắn. Nếu như đến lúc cần thiết đột nhiên mang theo binh sĩ phản bội chạy trốn, như vậy hoàng đế cũng không thể đủ bắt hắn thế nào. Đây là thật lớn lợi ích tập đoàn. Quân đội rất nhiều tướng lãnh cao thủ đều nghe hắn. Nhiều khi, vì quân đội lợi ích, cái này đại nguyên soái liên tục thậm chí nghĩ đạt được hoàng đế chỗ tốt. Rất nhiều tài nguyên đều trực tiếp hướng hoàng đế yêu cầu. Bởi như vậy liền đối với vương triều số mệnh, cải cách đều đã tạo thành thật lớn tổn thương. Suy nghĩ một chút, quân đội yêu cầu tài nguyên, lại không sự tình sản xuất, quan viên gánh nặng liền trọng, bình dân gánh nặng cũng trọng. Thường xuyên qua lại, toàn bộ vương triều gánh nặng càng ngày càng nặng, mà quân đội lại không ngừng yêu cầu. Số mệnh không giảm xuống mới là lạ. Tạo ra trong triều đình rất nhiều đại lão, Dương Kỳ mới mệnh lệnh hoàng đế triệu hoán cái này Đà Lớn Nguyên đến đây. Đà Lớn Nguyên thứ nhất đã bị đệ nhị ma tướng bắt ở. Sau đó gieo trồng hạ tinh thần tỉnh táo lạc ấm, hàng phục tại đang chư thần ấm ký bên trong, tư duy đều bị giám thị ở, đã mất đi bất luận cái gì hy vọng. Lần này toàn bộ vương triều số mệnh rồi đột nhiên quy nhất. Ầm ầm, Dương Kỳ liền thấy được vô cùng hư không sâu bên trong, toàn bộ bàng đại long tộc đế quốc đột nhiên một chút nhảy lên, không hề lộn xộn, mà là trực tiếp tập trung ở người trên thân thể, toàn bộ hướng phía hoàng đế tập hợp mà đến. Có thể nói là ngàn vạn sủng ái tập trung ở toàn thân, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Trung tâm tập quyền, hoàn toàn trung tâm tập quyền sinh ra. Tất cả lớn lợi ích tập đoàn đều bị dọn dẹp. Dương Kỳ hơi chút khẽ động, cũng cảm giác được toàn bộ long tộc cuồn cuộn số mệnh, theo hoàng đế trên thân thể rút ra đến trên người mình, bắt đầu ngưng luyện nguyên thần. Cái kia cuối cùng một điểm thần đăng đều muốn luyện hóa. Bất quá, hắn ngừng luyện hóa, bắt đầu tăng lên thánh vương chấp chính quan hạn mức cao nhất cùng năng lực. Mỗi một đầu thánh vương chấp chính quan hạn mức cao nhất tăng lên, đại biểu cho Dương Kỳ tu vi tăng lên. Cùng lúc đó, thánh vương chấp chính quan quản lý thủ đoạn cũng sẽ càng ngày càng cao minh. Ban đầu, một đầu thánh vương chấp chính quan chỉ có thể đủ quản lý cùng vĩnh sinh thần triều không sai biệt lắm đế quốc nhân khẩu, địa bàn. Nếu như nhiều hơn nữa rồi, năng lực của hắn có hạn, tự quản lý không đến. Ngược lại không phải là chính trị thư thái, mà là tạo thành số mệnh tán loạn. Nhưng là, nếu như Thánh Vương chấp chính xác quan lực tăng lên, hắn có thể quản lý Thiên Nhân Vương triều như vậy địa bàn. Ban đầu, cái này Long tộc đế quốc khổng lồ, coi như là hiện tại Dương Kỳ tất cả Thánh Vương chấp chính quan đều quản lý không đến. Nhưng là, nếu như Thánh Vương chấp chính quan hạn mức cao nhất tăng lên, cũng chưa hẳn không thể quản lý. Số mệnh quả nhiên bắt đầu tăng lên, đại nhất thống chỗ tốt vừa lúc đó thể hiện ra. Đệ nhị ma tướng đã ở quan sát số mệnh. Hắn thậm chí so với Dương Kỳ quan sát được rõ ràng hơn. Nhìn xem toàn bộ Long tộc đế quốc số mệnh ban đầu rồng rắn lẫn lộn, tranh đấu lẫn nhau. Nhưng bây giờ là hải nạp bách xuyên, vạn pháp quy tông. Ban đầu bàng đại Long tộc đế quốc số mệnh chính là hai tam địa bộ dạng. Lần này vạn pháp quy tông về sau có thể lợi dụng số mệnh đột nhiên tăng lên tới thập địa. Bởi vì không hề nội đấu, trên dưới một lòng, lẫn nhau cũng có thể tổn thất ít lời của mình. Là toàn bộ quốc gia làm cống hiến, không còn là chia rẽ. Loại này lực ngưng tụ mới gọi là khiếp sợ. Đúng vậy, hiện tại có thể lợi dụng số mệnh, không sai biệt lắm là thập địa. Nhưng là, như cũ không đủ. Dương Kỳ nói như vậy đế quốc khổng lồ, chiếm giữ tại đây huyết hải như vậy rồi sao? Có thể lợi dụng số mệnh, nên tại đang 30 địa, đến 40 địa tầm đó. Nếu có như vậy số mệnh khổng lồ, để nhị ma tướng, ta và ngươi đều phát đạt. Ta hiện tại muốn bắt tay vào làm cải cách toàn bộ đế quốc, nên sẽ ở một tháng thời gian liền hoàn thành. Ngươi sẽ không phản đối à? Tùy ngươi. Dù sao hiện tại cái này đế quốc đã hàng phục, thịt mỡ nuốt vào. Đừng quên, ngươi cải cách thành công, số mệnh khổng lồ muốn chia sẻ cho ta một nửa. Để nhị ma tướng nói, đó là đương nhiên. Dương Kỳ đột nhiên nói, Thánh Vương chấp chính quan, hết thảy đi ra cho ta a. Ầm ầm, trọn vẹn hơn 10 vạn Thánh Vương chấp chính quan phủ xuống. Hiện tại, tại đang đĩa văn minh trong đế quốc, đã dần dần ngưng tụ trở thành hệ thống. Rất nhiều quản lý đều không cần Thánh Vương chấp chính quan có thể chính mình vận chuyển. Đây là trật tự sức mạnh. Nhưng là, lại không thể đủ duy trì thật lâu. Cũng may, đĩa văn minh đã bị Dương Kỳ luyện hóa. Trong đó rất nhiều hệ thống biến thành đại não tư duy thứ đồ tầm thường. Quản lý toàn bộ đế quốc, coi như là không có Thánh Vương chấp chính quan cũng là dư xài. Cho nên, hiện tại Dương Kỳ đem mình Thánh Vương chấp chính quan phóng xuất ra, trợ giúp quản lý toàn bộ khổng lồ Long tộc đế quốc. Long tộc đế quốc cao tầng, mấy vạn quan viên đều bị hàng phục. Tuy rằng cái này mấy vạn quan viên đối với toàn bộ đế quốc khổng lồ quan viên hệ thống mà nói, ít đến thương cảm. Bất quá bọn hắn đều là cao tầng. Một cái quan viên có thể quản lý trăm ngàn vạn quan viên. Hiện tại những quan viên này với tư cách trấn áp, với tư cách Thánh Vương chấp chính quan chỗ dựa, đi hàng phục phía dưới quan viên, đó là dễ dàng. Hoàng đế lập tức triệu tập tất cả bị hàng phục quan viên, mở đại hội, cải cách Long tộc đế quốc, thành lập Thánh Vương Long đế quốc. Dương Kỳ một cách mệnh lệnh tuyên bố đi ra ngoài những cái này Thánh Vương chấp chính quan, xứng giao cho từng cái quan viên. Quan viên không cần có chủ ý của mình. Mỗi chuyện đều muốn mật thiết phối hợp của ta Thánh Vương chấp chính quan là được rồi. Vâng, ầm ầm. Mệnh lệnh một phát bố đi ra ngoài, lập tức thời gian mà bắt đầu trôi qua. Dương Kỳ tỏa trấn tại đây trong hoàng cung. Để một ngày đi qua rồi, hắn liền thấy toàn bộ bàng đại Long tộc đế quốc các nơi sâu bên trong đều sinh ra biến hóa. Chính lệnh một khoản tuyên bố đi ra ngoài, cải thiện mỗi cách địa phương lợi ích tập đoàn. Hiện tại, Dương Kỳ hàng phục chính là cao tầng lợi ích tập đoàn. Đế quốc khổng lồ bên trên, còn có vô số lợi ích tập đoàn không thể quy nhất. Muốn khiến cho cùng trung tâm nhất trí về sau, toàn bộ đế quốc số mệnh mới có thể phát triển không ngừng. Tất cả số mệnh quy nhất. Cái gọi là thiên tử ăn đức, bị trạch tiểu dân. Thiên tử nói câu nào, tiểu dân lập tức có thể đạt được ăn huệ. Đây mới là lý tưởng nhất kết quả. Nếu như thiên tử mệnh lệnh tuyên bố đi ra ngoài, đến bên trên liền biến dạng rồi. Cái kia số mệnh liền quay khúc. Toàn bộ vương triều nguy hiểm cực kỳ, tùy thời đều sụp đổ tan rã. Mỗi một ngày đều sinh ra mới biến hóa. Dương Kỳ thao túng bàng đại long tộc đế quốc. Gió sụp mây vần. Từng cái lợi ích tập đoàn. Tại đang cao tầng chấn áp phía dưới. Sụp đổ. Mỗi một ngày. Long tộc đế quốc số mệnh. Đều tại đang ngưng tụ. Hướng phía hoàng đế trên người ngưng tụ. Mà hoàng đế số mệnh. Lại tái giá đã đến thân thể của hắn bên trên. Hắn liền là chân chính phía sau màn hoàng đế. Mỗi thời mỗi khắc. Cái kia thánh vương chấp chính quan số lượng. Còn có chất lượng đều tại đang tăng lên. Cái này long tộc đế quốc số mệnh. Cũng bị Dương Kỳ quán chú đến chấp chính quan thân thể bên trong. Bắt đầu cải tạo cùng chia rẽ. Rốt cục tại đang một tháng về sau, tất cả thánh vương chấp chính quan đều đến một cái điểm tới hạn. Rõ ràng nhanh lên tấn thăng làm chí cao thần trung kỳ tu vi. Cùng lúc đó, chính là một tháng này thời gian. Đế quốc khổng lồ số mệnh chấn động. Cuối cùng một chỗ bên trên lợi ích tập đoàn bị chấn áp nháy mắt. Dương Kỳ liền thấy đế quốc trên không. Tất cả số mệnh, cũng như huyết sắc cầu vồng, hội tụ cùng một chỗ, biến thành một đầu khổng lồ thái cổ số mệnh chi long. Dương nanh múa vuốt, phần phật phát uy. Cùng lúc đó, vận khí này chi long phần bụng, diễn sinh ra rất nhiều pháp võng, lăng không bao phủ xuống đến, khiến cho các nơi số mệnh đều bị hấp thu. Hội tụ đến đạt bên trong pháp võng, cùng vô địch môn giống nhau, tạo dựng lên khổng lồ hệ thống. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Tuy rằng cái này pháp võng cùng vô địch môn pháp võng vừa so sánh với, thật sự là quá mức nhỏ yếu. Nhưng là pháp võng một khi tạo dựng lên, đại biểu cho trật tự ngưng tụ, thánh vương chấp chính quan số lượng. Tại đang một tháng này trong thời gian, rõ ràng đột phá đến 30 vạn đại quan hơn nữa. Mỗi một đầu đều tiếp cận chí cao thần trung kỳ. Tinh thần khắc độ đến 900 ngàn. Hư, Dương Kỳ mãi mãi hư thở ra một hơi. Cảm giác được toàn bộ đế quốc số mệnh liên tục hội tụ đến đạt trên thân thể. Tương đương với vô địch môn 40 địa số mệnh. Đối với chính mình vô tư kính dâng. Nói cách khác, hắn hiện tại chẳng khác gì là tối thiểu 7-800 tổng đốc thân phận mới có thể hưởng dụng nhiều như vậy số mệnh. Vô địch môn bên trong, một vị tổng đốc số mệnh, nhiều nhất là chính mình trưởng quản 1/20 đều không sai biệt lắm. Muốn toàn bộ hấp thu, vô địch môn trực tiếp sẽ đem ngươi đắc diệt. Mà bây giờ Dương Kỳ chính là hoàn toàn hấp thu, tu luyện. Đây mới gọi là làm tu luyện à. Ta nếu như không chỉnh hợp cái này đế quốc khổng lồ, coi như là tại đang thượng đế cấm khu, viễn cổ thiên đường phía dưới tốc độ tu luyện, một tháng tiến triển, căn bản không có khả năng đến cảnh giới bây giờ. Khó trách những cái kia lão ngoan đồng đến cuối cùng, căn bản không tu luyện rồi, mà là tiến hành đế quốc của mình. Đế quốc số mệnh khuyết chương. So với chính mình tu luyện phải nhanh chóng hàng tỷ lần. Dương Kỳ biết rõ rằng số mệnh chi đạo. Suy nghĩ một chút. Một cái chuẩn thần. Muốn tu luyện tới đạt chí cao thần. Cần trả giá bao nhiêu chi phí. Bao nhiêu kiếp số. Nhưng là. Gia nhập vô địch môn. Nếu như không tiếc chi phí. Vô địch môn một câu. sắc phong xuống. Người nọ lập tức liền từ chuẩn thần đến chí cao thần. Cái này là bực nào to lớn cao ngạo sức mạnh. Dương Kỳ coi như là tại đang thượng đế cấm khu trong tu hành 1000 năm. Cũng không bằng hiện tại cái này thành lập long tộc đế quốc 1 tháng tu luyện tới cũng nhanh. Hơn nữa tới an tâm. Đế quốc, số mệnh mới là vĩnh hằng. Khí chính là tánh mạng bổn nguyên. Vận chính là tánh mạng trật tự cùng quý tích. Số mệnh liền là căn bản. Dương Kỳ. Hiện tại toàn bộ đế quốc đại nhất thống. Ngươi lấy được ít thật sự là quá nhiều. Vận khí này cũng dựa theo quy củ. Chia lãi cho ta 1/2 a. Để nhị ma tướng 1 tháng này. Là thờ ơ lạnh nhạt Dương Kỳ quản lý đế quốc. Cũng âm thầm kinh hãi. Đồng thời âm thầm hâm mộ. Nếu để cho hắn đi quản lý, cái này đế quốc chẳng những không có số mệnh, ngược lại sẽ sụp đổ. Hiện tại, hắn đến hưởng thụ thành quả thời điểm. Chung 1454 nuôi vào thi mò ha. 1.751.127. Chương 1455 chính là không đưa ngươi số mệnh. Chương 1455 chính là không đưa ngươi số mệnh. Moa ơi, cái này để nhị ma tướng quả nhiên đến hái quả đào, tuyệt đối không thể cho hắn chia sẻ số mệnh. Dương Kỳ nghe xong để nhị ma tướng đã biết rõ người này đối với bàng đại long tộc đế quốc số mệnh bắt đầu thèm chảy nước miếng. Cái này thánh vương long đế quốc bị Dương Kỳ trải qua 1 tháng thời gian chỉnh hợp. Đã triệt để thanh trừ các loại lợi ích tập đoàn. Trên dưới một lòng. Từ trên xuống dưới cải cách nổi lên. Số mệnh ngưng tụ. Tuy rằng không bằng tại đang đĩa văn minh sâu bên trong thánh vương đế quốc như vậy thư thái. Lại cũng có thể lợi dụng. Muốn như thánh vương quốc gia như vậy số mệnh thư thái như thủy tinh. Lại không phải trong nhất thời làm được. Trừ phi. Dương Kỳ tu vi càng tiến một bước. Mở rộng đĩa văn minh. Đem toàn bộ long đế quốc chuyên trở tiến vào trong đó. Sau đó thúc giục thiện ác nhân quả báo ứng hệ thống. Quản lý cách 1000 năm. Bọn họ người cũng biết nhân quả báo ứng không chút nào thoải mái. Ở sâu trong nội tâm đều không có làm ác ý niệm trong đầu. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trật tự. Bởi như vậy, số mệnh mới có thể chính thức thư thái. Đến trên nhất tầng cảnh giới. Lúc kia, long đế quốc số mệnh cũng không phải là 40 địa đơn giản như vậy. Nhưng là hiện tại tuyệt đối không được. Dương Kỳ không thể đem số mệnh 1/2 chia sẻ cho đệ nhị ma tướng. Đệ nhất là bởi vì chính mình hấp thu số mệnh. Còn lại số mệnh duy trì đế quốc vận chuyển. Nếu như lại phân ra 1/2 đến. Đế quốc số mệnh toàn bộ bị hấp thụ đi. Đế quốc bên trong sẽ tai họa liên tục. Bất luận cái gì quái gì sự tình đều diễn sinh ra. Cái gọi là quốc chi tướng vong tất nhiên ra yêu nghiệt. Đạo lý rất đơn giản. Cái kia chính là một cái quốc gia số mệnh tiêu tán rồi. Hư nhược rồi. Trong trời đất, rất nhiều sát khí đều xâm lấn cái này đế quốc, khiến cho đế quốc bên trong người đản sinh ra đến các loại kiêu hùng, bá chủ, không phục thống trị, quấy loạn thiên xuống. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng chính là như thế. Kỳ thật, ở thế tục bên trong, phong nhiêu đại lục. Dương Kỳ cũng là một cái tuân theo thiên sát khí sinh ra tồn tại. Nếu không hắn làm sao có thể theo một cái tiểu tiểu nhân vật. Tấn thăng đến đạt cuối cùng. Hủy diệt phong nhiêu đại lục. Hiện tại. Để nhị ma tướng hấp thu long đế quốc số mệnh. Một khi suy yếu. Sát khí xâm lấn. Khắp nơi đều đản sinh ra đến kiêu hùng bá chủ. Cho dù Dương Kỳ trấn áp được xuống dưới, đế quốc cũng nguyên khí đại thương. Đến lúc kia chẳng phải là giết địch 1000 tự tổn 800. Lập tức, Dương Kỳ nói để nhị ma tướng. Hiện tại ta tuy rằng đã thành lập nên toàn bộ Thánh Vương Long đế quốc, nhưng là không ổn định. ta hấp thu số mệnh, ngươi cũng hấp thu số mệnh. Như vậy đế quốc số mệnh giảm xuống, ngược lại là tát ao bắt cá. Ta xem trước bồi dưỡng cái này đế quốc tầng một thời gian, như thế nào các loại chờ số mệnh chính thức lớn mạnh, đánh đông dẹp bắc, dung hợp long tộc sâu bên trong từng cái đại đế quốc, cuối cùng cuốn vạn long chi xào huyệt. Lúc kia hấp thu số mệnh mới là thuận lý thành chương. Phanh! Để nhị ma tướng nghe xong, quả thực là nổi trận lôi đình. Tiểu bối, ngươi dám đổi ý, ngươi thật to gan, chúng ta có ước định, tối tăm hàng phục cái này long tộc đế quốc, chúng ta một người một nửa số mệnh, như thế nào? Bổn tòa trợ giúp ngươi hàng phục toàn bộ hoàng đế. Ngươi rõ ràng hiện tại độc chiếm cái này khối thịt mỡ. Đệ nhị ma tướng, ngươi đã hiểu lầm. Ngươi xem hư không sâu bên trong số mệnh, vạn long chi xào số mệnh, vạn long chi xào sâu bên trong vốn chính là thời đại thái cổ, rất nhiều cao thủ bị chém giết, ngưng tụ thành huyết nhục tinh hoa, oan hồn sát khí cực kỳ khổng lồ. Thành lập đế quốc gian nan, chúng ta bây giờ hấp thu số mệnh sẽ tổn thương đế quốc căn cơ. Hơn nữa, ta hấp thu số mệnh đều lấy ra chế tạo thánh vương chấp chính quan, tăng lên chấp chính quan cực hạn, phản hồi cho đế quốc, khiến cho đế quốc tạo thành một loại tốt tuần hoàn, càng ngày càng tốt. Mà ngươi thì sao? Hấp thu đế quốc số mệnh sẽ không chút nào phản hồi. Bởi như vậy đế quốc số mệnh gì tồn chẳng khác gì là hấp huyết ruột, giống như coi như là một đầu heo cũng muốn nuôi cho mập rồi làm thịt. Dương Kỳ không chút nào lại để cho đệ nhị ma tướng, bây giờ không phải là hấp thu số mệnh thời điểm. Nói như vậy, ngươi thật là đổi ý hả? Đệ nhị ma tướng sát cơ bốn phía, lập tức liền muốn đồng thủ. Hắn nhìn không được, ta đây không phải đổi ý, bởi vì đế quốc căn cơ bất ổn. Dương Kỳ nói còn không có có xây dựng tốt, như thế nào hấp thu? Đương nhiên, đệ nhị ma tướng, ngươi muốn hấp thu cũng có thể, phải cùng ta giống nhau, phản hồi cho đế quốc, khiến cho đế quốc số mệnh gia tăng, thật giống như loại hoa màu giống nhau. Chúng ta không thể một mực thu hoạch, còn muốn cho hoa màu bón phân. Ngươi có biện pháp nào gia tăng đế quốc số mệnh? Đây là chúng ta cùng chung tài sản, ta không thể nhìn xem ngươi hủy diệt. Cái này, để nhị ma tướng nghĩ nghĩ, chính mình là ma đạo, không coi trọng trật tự, chỉ biết đòi hỏi, sẽ không hồi báo, cắn nuốt hết thầy, sẽ không tuần hoàn lợi dụng. Nếu như hấp thụ số mệnh phản hồi ra, đối với hắn mà nói căn bản không có khả năng. Dương Kỳ nói được cũng có đạo lý. Chúng ta tân tân khổ khổ thành lập đế quốc, ngươi cũng không muốn rất nhanh liền suy bại a? Dương Kỳ lần nữa nói, để nhị ma tướng, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như dựa theo phương pháp của ta bắt đầu khai cương ca, hừm, to, a, cương, hừm, thổ, một cái long tộc, một cái long tộc đế quốc hàng phục qua, sớm muộn sẽ đem vạn long chi xào tất cả long tộc đều chỉnh hợp cùng một chỗ, hóa thành đế quốc khổng lồ. Đến lúc đó, tuy rằng không bằng vô địch trung ương đại thiên ba đại vương triều, nhưng là cũng có chống lại tiền vốn. Chúng ta không thể một mực phá hư, muốn xây dựng hiện tại có hơi có chút nhỏ bé thành quả mà bắt đầu cướp đoạt. Ngươi như thế nào chạy không thoát ma đạo bản chất? Ma đạo vì cái gì năm đó sẽ thất bại, vì cái gì từ xưa đến nay cũng không thể đủ xưng bá thiên hạ? Bởi vì hắn có tự nhiên chỗ thiếu hụt. Cái thế giới này sinh ra rồi, xây dựng sức mạnh so với hủy diệt sức mạnh muốn lớn, trật tự sức mạnh so với hỗn loạn sức mạnh muốn lớn. Cái này là chân lý. Tiểu bối, ngươi nói chuyện một bộ một bộ, Đệ nhị ma tướng nghe cũng đích thật là hòa hoãn một ít. Bởi vì hắn biết rõ dựa theo Dương Kỳ phương pháp, nếu như một cái đế quốc thống trị xuống dưới, Long tộc thủy chung sẽ bị chỉnh hợp cùng một chỗ. Long tộc sức mạnh trên thực tế cực kỳ khổng lồ, chính là quần long vô thủ, chém giết lẫn nhau, không có trật tự, số mệnh giảm xuống. Nhưng là ngay tại lúc này quần long vô thủ trạng thái xuống, cũng khiến cho Trung ương Vương Triều tới trước chiêu hàng, không dám giống chống khua chiên tiến công. Có thể thấy được long tộc chi đáng sợ. Nếu như thật sự bị Dương Kỳ chỉnh hợp cùng một chỗ, lấy Dương Kỳ thủ đoạn xây dựng, số mệnh tối thiểu tăng lên gấp trăm lần. Chống lại trung tâm đại thiên, vô địch ngược lại thật sự không có khả năng. Lúc kia hái quả đào cùng hiện tại hái quả đào đánh không giống nhau. Cái kia thời điểm quả đào là chân chính trường sinh bất tử chi tiên đào, mà bây giờ quả đào bất quá là một cái loạn quả đào. Dương Kỳ cái lúc này liền hiện ra mưu tính sâu xa. Hơn nữa, đệ nhị ma tướng, ngươi nhìn xem, ta có từng hấp thu chính mình số mệnh, gia tăng tu vi không có a? Ta là tận khả năng hơn chế tạo thánh vương chấp chính quan, thay thế toàn bộ long tộc đế quốc quan viên. Đến lúc kia, cái này thánh vương long đế quốc số mệnh còn muốn gia tăng. Của ta xây dựng năng lực, sản xuất năng lực lại là như thế nào? Dương Kỳ lần nữa nói. Nhưng là thánh vương chấp chính quan cũng là thực lực của ngươi. Đệ nhị ma tướng nói, thánh vương chấp chính quan càng nhiều, thực lực của ngươi càng mạnh. Đây là không có cách nào sự tình, bất quá ta sản xuất thêm nữa. Ngươi cũng đã nhìn ra, thánh vương chấp chính quan càng nhiều, toàn bộ long đế quốc số mệnh lại càng mạnh, vượt thư thái. Cùng ngươi hấp thu là hoàn toàn bất đồng. Dương Kỳ nói, tốt rồi. Đệ nhị ma tướng, bằng vào năng lực của ngươi, chẳng lẽ không có thể chính thức nhất thống vạn long chi sao? Lúc kia mới là chúng ta chia sẻ thành quả thời điểm, làm gì phá hư cuộc diện bây giờ? Hừ, tiểu bối, hôm nay liền cho ngươi một lần. Đệ nhị ma tướng hung dữ nói. Trên thực tế đã nhượng bộ rồi. Bất quá nội tâm của hắn sâu bên trong tà ác ý niệm trong đầu diễn sinh ra, tiểu bối, chờ ngươi mở ra long chi thư phong ấm, hấp thu thần tượng chi vương tinh thần lạc ấm, sẽ có tầng một hỗn loạn thời điểm. Bởi vì cái kia thần tượng chi vương sẽ mượn thể trọng sinh, mượn nhờ thân thể của ngươi, cùng ngươi tranh đấu. Đến lúc kia chính là ta cơ hội tốt nhất. Ta cùng để tam ma tướng cùng một chỗ, thống nhất toàn bộ long đế quốc. Đương nhiên, giết ngươi vẫn hay là thật là đáng tiếc. Liền cho ngươi với tư cách của ta nuôi binh, cho ta tiến hành đế quốc. Số mệnh cho ta là được rồi. Ban đầu, để nhị ma tướng muốn cắn nuốt Dương Kỳ. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ xây dựng năng lực rất nhiều ngoài dự liệu của hắn, cho nên quyết định tại đang về sau lưu Dương Kỳ một mạng. Đi, chúng ta đi tìm kiếm ngạo thần du. Ta đoán chừng hiện tại hắn đã tại đang mời chào cái khác long đế quốc. Chúng ta tiến đến hàng phục hắn luôn rồi, sau đó xem hắn mời chào đi một tí cái gì long đế quốc. Đến lúc đó bằng vào hắn uy danh, hàng phục long đế quốc càng thêm dễ dàng. Dương Kỳ lần nữa ở sâu trong nội tâm đã có chủ ý. Đà Kinh Thiên, ngươi theo ta cùng một chỗ. Hắn ra lệnh một tiếng, Đà Kinh Thiên cũng bay lên, đứng ở bên cạnh của hắn. Cái này Đà Kinh Thiên tinh thần khắc độ tại đang 20-30 ức tầm đó, tu vi mạnh mẽ. Dương Kỳ đều hàng phục không được người này. Cùng mình ở sàn sàn nhau tầm đó, hiện tại hoàn toàn nghe lệnh chính mình. Thực lực của mình có thể nói là gia tăng lên gấp đôi. Nếu như lại hàng phục ngạo thần du ba người kia, liên hợp lại, thật ra đã có thêm nữa. Cùng đệ nhị ma tướng chống lại năng lực, bá, Dương Kỳ bay lên. Đệ nhị ma tướng chính là dùng tay một ngón tay. Lập tức thi triển đi ra ma đảo bên trong mạnh mẽ truy tung chi pháp. Truy tung ngạo thần du khí tức. Ba người nhanh như điện chớp. Lần nữa tiến về trước vạn long chi xào sâu bên trong. Truy tung mấy canh giờ, đệ nhị ma tướng đột nhiên dừng lại thì ở phía trước rồi, phía trước lại là một cái long đế quốc. Quả nhiên, Dương Kỳ nhìn thấy, ở phía trước xuất hiện lần nữa long tộc đế quốc. Bất quá lúc này đây không phải huyết hải, mà là rất nhiều huyết nhục cử sơn. Mỗi một tòa cử sơn đều thông thiên triệt địa. Tựa hồ cột chống trời giống như những cái này huyết nhục ngọn núi. Như vô số số lượng giống như nhiều. Mỗi một cái ngọn núi đều là long tộc thành trì. Vô số huyết sắc sông lớn. Tại đang ngọn núi tầm đó vườn quanh. Cái này long tộc đế quốc cũng cực kỳ mạnh mẽ, không tại quần long đảng đế quốc phía dưới. Thậm chí còn muốn mạnh lớn hơn một chút. Dương Kỳ quan sát hư không sâu bên trong số mệnh. Đã nhìn thấy cái này bàng đại long tộc đế quốc số mệnh. Tựa hồ càng thêm tán loạn không chịu nổi. Tranh đấu kịch liệt. Tuy rằng quy mô so với quần long đảng đế quốc lớn. Nhưng là có thể lợi dụng số mệnh. Ít đến thương cảm. Vận mệnh quốc gia ngàn vết lở loét trăm lỗ. Thảm thiết. Chính là một đầu sinh mệnh cử long. Rất nhiều cường hào đều đến cắt thịt. Ngạo thần du. Giờ này khắc này. Đang tại đế quốc bên trong đàm phán. Cùng cái này đế quốc hoàng đế. Còn có rất nhiều đại lão. Bất quá. Dương Kỳ cùng đệ nhị ma tướng quan sát phía dưới. Đột nhiên. Toàn bộ đế quốc khổng lồ số mệnh. Lần nữa nhất biến. Tựa hồ cùng tối tăm bên trong. Một cổ to lớn cao ngạo sức mạnh kết hợp lại. Những cái kia nhao nhao loạn loạn quần long vô thủ số mệnh tại đang cổ lực lượng này trấn áp phía dưới, rõ ràng ẩn nhẫn, mà bắt đầu. Không song Dương Kỳ trong nội tâm chấn động, đây là trung ương vương triều số mệnh cái này long đế quốc. Rõ ràng đầu phục ngạo thần du, hiện tại chúng ta muốn hàng phục cái này đế quốc. Trung ương vương triều sẽ sinh ra cảm ứng. Làm sao bây giờ? Trung 1455 Trinh La Không Dua Nguy So Men 1751128 Chương 1456 Ngạo Thần Du. Chương 1456 Ngạo Thần Du. Để 1456 Chương Ngạo Thần Du. Cái này một cái bàng đại long tộc đế quốc. Lại là một khối lớn thịt mỡ. So về Dương Kỳ vừa mới hàng phục quần long đảng long đế quốc, càng thêm phì nhiêu. Đối phương là huyết hải. Nơi này là huyết nhục ngọn núi. Có huyết hà đại giang dòng sông. Hội tụ cùng một chỗ. So về huyết hải trên thực tế tài nguyên thêm nữa. Dương Kỳ thậm chí nhìn thấy. Ở đằng kia huyết nhục dưới ngọn núi đến. Tựa hồ có rất nhiều quặng mỏ. Những cái kia quặng mỏ đào móc ra là một quả miếng cực kỳ mạnh mẽ linh thạch. Những cái này linh thạch huyết hồng, tinh anh, là nhuốm máu long thạch. Mỗi một quả đều không sai biệt lắm là hoàn mỹ cấp thần thạch cấp bậc báu vật. Đây là viễn cổ cao thủ sáng lập vạn long chi xào thời điểm còn sót lại quặng mỏ. Tại đây sản vật chi phong phú, có thể nói là lại để cho người xem thế là đủ rồi. Trừ lần đó ra. Một ít khổng lồ huyết nhục trên ngọn núi. Còn diễn sinh đi ra rất nhiều thần thụ. Thần thảo. Thần hoa. Các loại dược liệu cũng đều khắp nơi đều là. Huyết nhục trên ngọn núi thành trì mỗi một tòa khổng lồ. Liên tục đều tại đang khai phá các loại vật tư. Tuy rằng cái đế quốc số mệnh không ngưng tụ, có thể nói là quân phiệt cắt cứ. Nhưng là nếu như hàng phục rồi, Dương Kỳ nhất định có thể đủ luôn cố gắng cho giỏi hơn. đem Thánh Vương chấp chính quan số lượng tăng lên tới đạt 50 vạn. Hơn nữa, loại này quân phiệt cắt cứ cục diện, rất tốt hàng phục, trực tiếp bay qua, khống chế hoàng đế. Sau đó khống chế các lộ quân phiệt liền đơn giản. Có thể nói là do đại loạn đến lớn chỉ rất là đơn giản. Cái này khối càng lớn thịt mỡ, khiến cho hắn thèm chảy nước miếng, hận không thể một ngụm nuốt vào. Bởi vì hắn vừa mới hàng phục quần Long Đảng đế quốc, đã nhận được chỗ tốt. Một tháng chỉnh hợp, tương đương với chính mình mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm tu vi. Hơn nữa số mệnh là quả cầu tuyết một thật lớn. Hai cái đế quốc ngưng tụ cùng một chỗ tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Đã nhận được cái này đại đế quốc, chỉnh hợp cùng một chỗ, tăng thêm Thánh Vương đế quốc, Dương Kỳ tối thiểu sẽ có được 100 địa trở lên số mệnh. Loại này số mệnh, sinh sinh khiến cho hắn đẩy mạnh đến chí cao thần tu vi đỉnh cao cũng không phải là không được. Nhưng là, đến khẩu thịt mỡ, một chút đã không có. Tại đang khổng lồ kia tối tăm bên trong sức mạnh hàng lâm xuống trong tích tắc. Cái này Long đế quốc trên thực tế, đã không phải là thuộc về mình rồi, mà là thuộc về Trung ương Vương Triều. Bởi vì cái kia đế quốc hoàng đế, còn có rất nhiều quân phiệt đều tập hợp cùng một chỗ. Cùng một chỗ tuyên thể thuần phục Trung ương Vương Triều, bị Vương Triều sắc phong, số mệnh gia thân. Dương Kỳ hàng phục quần Long Đảng đà kinh thiên đế quốc, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Bởi vì cái kia số mệnh chính là đà kinh thiên. Chẳng khác gì là một cái cường đạo đoạt. Cướp một cái khác cường đạo sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng là hiện tại nếu như Dương Kỳ hàng phục cái này Long đế quốc, cái kia chẳng khác nào chính là cường đạo đoạt. Cướp quan phủ cũng không phải là vô cùng đơn giản mưu tiền tài sát hại tính mệnh vấn đề. Trung ương Vương Triều tuyệt đối sẽ gây chiến. Chúng ta tới đã muộn một bước. Để nhị ma tướng mãnh liệt mà nói đáng tiếc. Hiện tại cái này đế quốc thần phục Trung ương Vương Triều. Chẳng khác gì là Trung ương Vương Triều một bộ phận. Chúng ta nếu như động, khẳng định liền sẽ phải chịu Trung ương Vương Triều vô cùng vô tận đuổi giết. Khó yên lòng. Mặc dù nói Trung ương Vương Triều đại quân sẽ không đến đây, nhưng là hoàn toàn có thể phái cao thủ tiến vào Vạn Long Chi Xào hủy diệt đế quốc. Hừ, Dương Kỳ nói để nhị ma tướng, ngươi sợ cả ngươi cũng sẽ sợ Trung ương Vương Triều lúc này đây. Cái này khối lớn thịt mỡ, ta nuốt không nổi đi cũng muốn nuốt. Ở đâu chuyên đơn giản như vậy liền mặc cho Trung ương Vương Triều tại đang Vạn Long Chi Xào trong gieo trồng xuống cái này một khỏa người nằm vùng. Tiểu bối, ngươi lá gan khá lớn. Bất quá bản ma tướng sẽ biết sợ quả thực là chê cười. Trung ương Vương Triều ngạo ra tại đang thời đại thượng cổ cũng coi như là một cái nhân vật. Cùng chúng ta ma đạo so với, lại liền tương kém xa rồi. Không phải chúng ta ma đạo cùng thiên đường chém giết, bọn hắn căn bản không có khả năng chiếm cứ đến tiện nghi. Để nhị ma tướng tự nhiên không sợ bất quá. Tiểu bối, ta chú ý cẩn thận nguyên nhân là nhìn ngươi gần đây đều là mưu kế thâm sâu. Hiện tại thấy thế nào gặp thịt mỡ liền xúc động rồi. Ta là xúc động ngươi liền sai rồi. Dương Kỳ cười nói, ta bây giờ là kẻ gây tai họa đông dẫn, hàng phục tại đây, sau đó hàng phục cái kia ngạo thần du, hắc hắc, lại để cho ngạo thần du trở về. Nói cho Trung ương Vương Triều, là đại thiên môn, hoặc là vô địch môn người cùng bọn họ đối nghịch, cũng muốn hàng phục Vạn Long Chi Xào. Như vậy bọn hắn lẫn nhau công kích, vượt diễn vượt liệt. Được ít không phải chúng ta huống hồ. Bọn hắn tạm thời sẽ không đại quân tiến công. Chỉ phái cao thủ đến đây. Tổng không có khả năng lão ngoan đồng đến đây a, cho nên. Đến một cái chúng ta hàng phục một cái. Cao thủ tới càng nhiều vượt tốt. Chỉ cần không phái đại quân công kích, Dương Kỳ liền không quan tâm. đại quân công kích. Trên thực tế khủng bố không phải đại quân, mà là vận mệnh quốc gia mang theo đại quân xu thế trấn áp mà đến. Một cái cao thủ căn bản không cách nào mang theo vận mệnh quốc gia. Nhưng là đại quân liền bất đồng. Cái này rất giống là một cái cao thủ muốn ở bên ngoài đánh chết Dương Kỳ. Cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là nếu như tại đang vô địch môn bên trong đánh chết Dương Kỳ, căn bản sẽ không phát sinh. Bởi vì hắn là vô địch môn thể chế nội tổng đốc. Ngoại nhân muốn giết hắn đầu tiên đã bị pháp võng trấn áp. Cả nước chi lực, số mệnh vô địch. Lúc trước coi như là đệ nhị ma tướng cũng không dám tiến vào vô địch môn trong tùy tiện xông loạn, huống chi là người khác. Tiểu bối, ngươi thật ra tính toán khắc sâu. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Đệ nhị ma tướng đối với Dương Kỳ kế hoạch là tâm phục khẩu phục. Chính mình dù sao không cần động đầu óc. Ta còn có chủ ý. Trước hàng phục Ngạo Thần Du hàng phục về sau. Lại mượn nhờ tay của hắn. Chỉnh hợp đế quốc. Sau đó cái này đế quốc số mệnh. Vẫn hay là bị ta hấp thu. Bất quá đối với Trung ương Vương Triều người đến nói. Tưởng rằng Ngạo Thần Du hấp thụ số mệnh. Cái này rất bình thường. Là đế quốc khai cương ca. Hừm. O. A. Cương. Hừm. Thủ. Nhưng là mình tuyệt đối trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đem triều đình thổ địa trở thành chính mình. Bởi như vậy, đối với Trung ương Vương Triều tạo thành ấn tượng chính là tham ô. Mà thôi tuyệt đối không phải nước ngoài xâm lấn tính chất bất đồng. Dương Kỳ tính toán quả nhiên khắc sâu chậm rãi mà nói, hết thảy đều nghĩ kỹ. Lợi hại để nhị ma tướng nhìn không được tán thưởng một chút xem cái kia Ngạo Thần Du muốn đi ra. Sưu, sưu, sưu. Mọi người đã nhìn thấy ba đầu bóng dáng phóng lên trời, ra đế quốc. Bọn hắn dừng lại trên không trung. Trong đó, một người nam tử hỏi Ngạo Thần Du đại nhân. Không thể tưởng được cái này khổng lồ long tộc đế quốc cứ như vậy đầu hàng. Cái kia Đà Kinh Thiên Vương Triều. Không tán thường. Bất quá. Cái này đế quốc ngài vì cái gì không chỉnh hợp một chút. Đánh cắp số mệnh. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Long tộc số mệnh rất lớn a. Một khi chỉnh hợp cùng một chỗ. Chúng ta trước không hết bố bọn họ là Trung ương Vương Triều người. Ngài làm thủ lĩnh bởi như vậy, số mệnh cuồn cuộn, ngài tu vi có thể càng tiến một bước. Loại này đế quốc chỉnh hợp. Số mệnh sinh ra sức mạnh. Coi như là tu hành trăm vạn năm đều khó có khả năng so ra mà vượt. Ta cũng muốn đạt được cái này long tộc đế quốc số mệnh. Biến thành tài sản riêng. Nhưng là cách này đế quốc, quần long vô thủ, lợi ích tập đoàn căn bản khó có thể phá tan. Miễn cưỡng chỉnh hợp cùng một chỗ, số mệnh cũng thiếu thốn. Huống hồ, nếu như không có Trung ương Vương Triều danh phận đến trói buộc bọn hắn hiện tại căn bản sẽ không nghe ta. Ngạo Thần Du nói cái này là một khối thịt mỡ không tệ, nhưng lại rất khó ăn. Ta lựa chọn không ăn cho thỏa đáng. Bởi vì lập nhiều đến lớn như vậy công lao. Hiện tại môn phái đã biết. Chờ ta sau khi trở về. Triều đình cho phần thun của ta sẽ thêm nữa. Vậy sao Ngạo Thần Du? Dương Kỳ cách lúc này cùng Đà Kinh Thiên xuất hiện ở Ngạo Thần Du trước mặt. Tại đang Đà Kinh Thiên trong đế quốc thời điểm. Hắn trông thấy Ngạo Thần Du. Cảm giác mình không có khả năng hàng phục người này. Nhưng là hiện tại. Chỉnh hợp Đà Kinh Thiên đế quốc. Hắn lấy được số mệnh thật lớn. Chỗ tốt cũng rất nhiều. Tu vi lần nữa tăng lên. Thần đăng luyện hóa trình độ rất cao không nói. Tinh thần khắc độ cũng có một loại ngưng luyện đột phá cực hạn mùi vị. Tăng thêm Đà Kinh Thiên, hắn cảm giác mình cũng có thể hàng phục Ngạo Thần Du. Đương nhiên, có đệ nhị ma tướng rất tốt. Ngươi là ai? Ngạo Thần Du trông thấy Dương Kỳ xuất hiện, vốn là cả kinh. Sau đó cảnh giác lên. Bởi vì hắn phát hiện Dương Kỳ cảnh giới không cao. Không có đến chí cao thần đỉnh phong. Chí cao thần hậu kỳ nhân vật hắn trong nháy mắt có thể trấn áp. Nhưng là chính là bởi vì như vậy. Hắn cũng không có tự lớn. Bởi vì hắn biết rõ. Loại cảnh giới này nhân vật đều dám ngăn trở đường đi của hắn. Tuyệt đối có bản lĩnh. Không có một cách nào thần hội tùy tiện đi tìm chết. Thế tục bên trong có không biết sống chết người, nhưng là thần giới, không biết sống chết thần rất ít. Mỗi người thần đều là tìm hiểu thiên đạo. Vận chuyển càn khôn. Thao túng quy luật tinh anh. Như thế nào lại vô duyên vô cớ chịu chết? Ta là trung ương vương triều bạn tốt. Dương Kỳ nở nụ cười. Ta biết rõ ngươi là trung ương vương triều nhân vật. Muốn hỏi thăm ngươi một người. Người này là ta bằng hữu tốt nhất. Một cái người phi thăng. Gọi là Ngạo Thiên. Không biết ngươi nhận biết không? Ngạo Thiên trong một chớp mắt. Ngạo thần du biến sắc, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì nghe ngóng người này? Có mục đích gì, người này cũng là ngươi có thể nghe được đâu? Vì cái gì không thể nghe ngóng? Ta cùng Ngạo Thiên huyên đều là theo thế tục bên trong phi thăng đi lên. Trải qua thông thần cổ lộ. Hắn trả lại cho ta tin vật. Nói ta nếu như sau khi phi thăng. Đến thần giới. Còn muốn đi trung ương vương triều tìm hắn. Ta hiện tại đã tu hành đến chí cao thần hậu kỳ cảnh giới. Lập tức muốn đến đỉnh phong. Nên có thể đi tìm Ngạo Thiên huyên đệ. Dương Kỳ ăn nói bừa bãi, trên thực tế, tại đang đảo loạn cái này Ngạo Thần Du tâm thần. Cái gì ngươi là người phi thăng, vì cái gì tại đang vạn long chi xào sâu bên trong Ngạo Thần Du nghi ngờ nói Ngạo Thiên. Ta biết rõ. Bất quá không phải ngươi đủ khả năng tiếp xúc đến. Thậm chí tên thật của hắn. Ngươi cũng không thể đủ nói ra. Nếu không chính là khinh nhờn. Đã biết sao còn có. Hắn cho ngươi cái gì tín vật, lấy ra cho ta xem một chút. Tín vật. Là một quả hạt giống mà thôi. Trọng yếu phi thường. Ta không thể cho ngươi. Bởi vì Ngạo Thiên huyên đệ nói. Này cái hạt giống. Chính là tối cao trong đại mộ thai nghén ra. Có thể làm cho ta tự tay cho hắn. Như vậy. Ngươi dẫn ta tiến vào trung ương vương triều. Ta cho hắn, Dương Kỳ nói. Cái gì tối cao đại mộ, ngươi biết tối cao đại mộ tồn tại? Ngạo thần du nghe xong, mãnh liệt tâm thần thất thủ. Bá, chính là cái này trong tích tắc. Một cái khủng bố ma thủ. Theo tối tăm hư vô sâu bên trong mà đến. Hung hăng nhéo ở cái này Ngạo thần du cổ. Đem hắn trực tiếp nhấc lên. Đây là đệ nhị ma tướng tại đang đánh lén. Ban đầu. Lấy đệ nhị ma tướng thân phận. Đánh lén Ngạo thần du. Quả thực chính là một cách hoàng đế đi cùng đường đi tên côn đồ tự mình đánh nhau. Ước đấu. Thân phận không phù hợp. Bất quá đệ nhị ma tướng là người trong ma đạo. Không coi trọng bất luận cái gì quy củ. Nói đánh lén liền đánh lén. Tại đang Dương Kỳ đảo loạn Ngạo thần du tâm thần nháy mắt, hắn quả nhiên một chút đánh lén thành công. Muốn chết, hai bên cao thủ cũng là chí cao thần đỉnh phong, tinh thần khắc độ 1 tỷ phía trên, cái lúc này kịp phản ứng. Nhưng là, Dương Kỳ cùng Đà Kinh Thiên đột nhiên ra tay, một ngón tay một cái, rõ ràng giam cầm lại. Chung 1456 Ngao than du. 1.751.130 Chương 1457 Ngạo Thiên tâm tích. Chương 1457 Ngạo Thiên tâm tích. Đệ 1457 chương Ngạo Thiên tâm tích. Kinh Thiên một ngón tay. Đà Kinh Thiên ngón tay. Một điểm mà đến. Nhưng lại như là long tộc quần long bốc lên. Long phi phượng vũ. Xông lên Kinh Thiên. Bỗng nhiên nổi tiếng, loại này khí tông, là hắn suốt đời tuyệt học hội tụ cùng một chỗ, mỗi một trưởng nắm chắc thiên địa, có dược thần khó lường chi vô lượng huyền cơ. Mà Dương Kỳ cái này một ngón tay cũng là không giống bình thường. Hắn năm ngón tay nắm chặt, đột nhiên nổ tung. Tựa hồ mặt khác bốn cái ngón tay đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một cái ngón tay cái. Giống như theo như thủ ấm tựa như. Hung hăng hướng phía hư không đè xuống. Thật sự là chư thiên thần ấm phương pháp. Nhấn một cái mà ở dưới trong một chớp mắt. Vượt khóc thần gào thét. Khắp nơi đều lao tù hiện ra. Cái kia theo sau ngạo thần du người. Tuy rằng đều là cao thủ. Bất quá so về Đà Kinh Thiên cùng Dương Kỳ đều kém rất nhiều. Hai người đánh lén ở đâu còn có không thành công. Hai người nam tử tu vi. Đều cùng tam giới hầu không sai biệt nhiều. Tại đang lúc ấy. Dương Kỳ cũng có thể trấn áp tam giới hầu. Chớ nói chi là hiện tại. Bắt trong tích tắc. Dương Kỳ cũng đã đem hai đại cao thủ hàng phục. Lập tức số mệnh chấn động. Trên thân hai người trung ương vương triều chức quan số mệnh. Loáng thoáng bắt đầu ra trì đến chính mình trên thân thể. Khiến cho thân thể của hắn mãnh liệt một chút ấm áp lên. Giống như là tại đang băng thiên tuyết địa bên trong hành tẩu người. Rồi đột nhiên một chút tiến nhập ôn hòa trong chăn. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn thần đăng. Rõ ràng sinh ra kịch liệt biến hóa. Cuối cùng nhất trọng quan khẩu bị đánh phá. Thần đăng triệt để đã luyện hóa được. Năng lượng trong cơ thể kịch liệt gia tăng. Không tốt, bây giờ không phải là tấn chức thời điểm tạm thời phong ấm. Dương Kỳ lập tức thúc giục thần ma phong ấm. Giam cầm thần đăng sức mạnh. Trong lòng của hắn cũng âm thầm khiếp sợ trung ương vương triều số mệnh thật mạnh lợi hại. Thật sự là lợi hại. Vận khí này. Phẩm chất tuyết bạch vô hà. Tuy rằng không phải mát lạnh như nước. Nhưng lại mang theo nhất thống thiên địa chính khí. Nếu như ta không có nhìn lầm cách này trung ương vương triều chế độ. So về vô địch vương triều. Đại thiên vương triều muốn lợi hại hơn nhiều. Hắn cũng không ngờ rằng. Cái kia trung ương vương triều số mệnh cư nhiên như thế mạnh mẽ. Hơi chút khẽ hấp nhập. Có thể lấy mắt thường thấy. Tại đang đỉnh đầu của hắn bên trên. Một cổ tuyết bạch vô hạ số mệnh. Giống như ngọc tủy giống như. Quán đính mà vào. Liên tục. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Không minh mùng. Không mãnh liệt. Nhưng là dịu. Tràn ngập. Đường đường chính chính. Là chân chính vương đạo chi khí. Vận khí này. Quả thực chính là nồng đậm sền sệt dương chi bạch ngọc hóa tan về sau cành chất lỏng. Dung nhập thân thể bên trong. Ấm ấm áp áp. Ấm áp dễ chịu. Lại ở sâu trong nội tâm mát lạnh. Gió mát từ đến. Xuân phong hóa vũ. Người có một loại suy nghĩ sâu xa. Say mê. Thư thái. Cảm động mùi vị. Bất luận kẻ nào tiếp xúc đến số mệnh đều diễn sinh ra bốn chữ thiên địa chính đạo. Chính đạo chỗ tại đăng, sức mạnh vô địch, không chỗ nào không phục. Dương Kỳ đế quốc là thư thái. Lại còn chưa tới đạt thiên chi chính đạo cảnh giới. Có thể thấy được, trung ương vương triều số mệnh. So về hắn số mệnh, không biết tiến bộ bao nhiêu. Bởi như vậy. Khiến cho hắn chống lại trung ương vương triều ý nghĩ. Lại một lần nữa ngưng trọng rất nhiều. Đối phó như vậy vương triều. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Nếu không lập tức liền sẽ chết. Đã khống chế cái này hai đại cao thủ. Dương Kỳ trông thấy đệ nhị ma tướng bắt ngạo thần du. Vội vàng ra tay. Chư thần ấm ký thúc dục. Hung hăng hướng phía ngạo thần du trong ấp đã khống chế xuống dưới. Lập tức xoẹt một chút ngạo thần du trên người số mệnh giống như hải dương giống như cuồn cuộn. Bị kích phát. Tất cả bạch sắc dương chi bạch ngọc số mệnh. Phản kích Dương Kỳ. Không để được Dương Kỳ khống chế hắn. Thật là lợi hại. Rõ ràng cả chư thần ấm ký đều phản kích. Vận khí này chẳng lẽ thật là tại đang chống lại viễn cổ thiên đường thống trị Dương Kỳ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hiện tượng như vậy. Thậm chí đệ nhị ma tướng đều ở sâu trong nội tâm khiếp sợ đến cực điểm. Từ khi hắn xuất thế về sau, một mực theo sau Dương Kỳ, một tấc cũng không rời. Trung ương vương triều sự tình hắn cũng không biết. Nhưng nhìn gặp Dương Kỳ hàng phục người này, trên người số mệnh rõ ràng bắt đầu quấy phá, hóa thành bạch sắc hải dương, ngăn cản chư thần ấm ký kim quang xâm lấn. Là hắn biết, vận khí này thật lợi hại. Đang như thế tục bên trong hoàng đế đi tuần chim sơn ca thủ hộ. Hiện tại, cái này ngạo thần du số mệnh hộ thể cũng vạn tà bất xâm. Nhưng là Dương Kỳ nơi nào sẽ nhỏ yếu như vậy? Hắn vừa mới trong cơ thể mình thần đang bị từng cách luyện hóa. Toàn bộ hóa tan thành vì thân thể của mình. Cuối cùng một tia trung tâm đều vỡ tan. Tuy rằng bị phong ấm ở, không để được từ mình tấn chức, áp lực tu vi của mình. Nhưng là như cũ có rất nhiều trung tâm quang minh chi chủ ý niệm nguyên thần sáp nhập vào hắn tinh thần cảnh giới bên trong. Bằng vào mạnh mẽ cảnh giới, hắn một lần hành động thúc dục chư thần ấm ký. Rốt cuộc đánh tan này hộ thân số mệnh. Lần nữa lạc ấm. Nhiều lần vô cùng. Thiên đạo biến hóa. Cái đang tánh mạng. Chính đạo tà đạo. Quy về vô thường hắn diễn dịch đi ra thường giữ vô thường biến hóa. Nói cách khác. Cái này ở giữa thiên địa không có vĩnh hằng chính đạo. Có chỉ là vô thường biến hóa. A, ngạo thần du bén nhọn kêu lên. Phát ra tới âm thanh chói tai. Bốn phương tám hướng đều là hắn thét lên thanh âm không cần. Ta là trung ương vương triều người. Các ngươi không thể hàng phục ta. Nếu không, các ngươi đều sẽ hối hận. Trung ương vương triều, đại biểu thần giới chính đạo. Coi như là năm đó chúa tể tối cao. Tính chính nghĩa cũng không có khả năng so ra mà vượt trong chúng ta vương triều. Đánh sắm Dương Kỳ hung hăng lạc ấm. Rốt cuộc tiếp xúc đến đối phương linh hồn bản chất. Thúc giục bản thân thần lực. Khổng lồ tinh thần áp chế đối phương số mệnh. Lập tức cũng cảm giác. Đối phương số mệnh thẩm thấu tiến nhập trong linh hồn. Tựa hồ có một loại sinh là trung ương vương triều người. Chết là trung ương vương triều dược loại cảm giác này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Dương Kỳ kinh ngạc chẳng lẽ còn có loại này số mệnh cảnh giới chết về sau. Linh hồn bản chất như trước dung nhập vương triều số mệnh bên trong. Biến hóa là anh hùng anh linh. Thủ hộ vương triều lại có thể biết có loại chuyện này. Quả thực là kỳ tích. Bởi như vậy. Trung ương vương triều thật sự không thể coi thường. Bất quá. Ta như thế nào lại để cho ngạo thần du ngươi chết theo trên người của ngươi. Ta có thể đạt được ngạo thiên tin tức. Còn có đại mộ tin tức. Hắn liên tục chóc bong. Khống chế linh hồn. Thúc giục thần chú. Thần thánh nhiễm đại viên mãn chủ tể nhất thiết thần chú rốt cuộc đã phát động ra. Khiến cho đối phương lăng thần sâu trong thức hải. Toàn bộ đều là loại này thần chú khí tức. Thật lâu về sau. Đột nhiên ngạo thần du một trận run rẩy, rốt cuộc bị hàng phục. Nhưng là Dương Kỳ có một loại tình trạng kiệt sức cảm giác. Tựa hồ là đã trải qua một hồi sinh tử huyết chiến. Nhưng là hắn khôi phục năng lực rất mạnh trong nháy mắt. Liền khôi phục tất cả tinh lực còn có thần lực. Ở vào đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa. Hàng phục cái này ngạo thần du về sau. Hắn quan vận khí vận phúc vận lục vận. Đều tập trung vào đạp chính mình trên thân thể. Cái kia dương chi bạch ngọc hóa tan về sau số mệnh cuồn cuộn mà đến. Dung nhập thân thể. Cuối cùng đang dẫn biển. Kinh mạch. Thần cách bên trong xoáy dạo qua một vòng. Đến trong đại não. Cùng đĩa văn minh kết hợp. Trong đó thánh vương chấp chính quan tại đang trong nháy mắt. mỗi người sắc mặt kích xạ đi ra quang minh khí tức đại quy mô tăng lên. Một chút đột phá cực hạn. Mỗi người đều đã trở thành chí cao thần trung kỳ cao thủ. Đây là phản ứng dây chuyền. Thánh vương chấp chính quan. Vô luận bao nhiêu. Đều là một cái gen. Một cái gen phát sinh biến hóa. Tất cả đều mắc xích biến hóa. Mỗi người cao thủ. Phun ra nuốt vào tinh hoa. Tự động phun ra nuốt vào thần năng. Tự động hô hấp. Giống như là một mình cao thủ. Hấp thu thần giới tinh hoa tấn chức giống như. Của ta thánh vương chấp chính quan. Rốt cuộc đột phá đã đến chí cao thần trung kỳ tu vi. Tinh thần khắc độ đến 100 triệu lần này. Thực lực của ta thật sự tiến bộ. Đệ nhị ma tướng. Ta cũng chưa chắc sợ ngươi. Hiện tại. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm rất vui mừng. Không thể tưởng được. Hàng phục ngạo thần du. Có thể đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Trung ương vương triều số mệnh. Chính là một cái chất xúc tác. Dương Kỳ bản thân chính là một cái mỡ lợn nồi. Vận khí này chính là một điểm hỏa tinh. Phanh một chút. Rơi dầu trong nồi. Lập tức toàn bộ nồi chảo sẽ dâng lên đến ngọn lửa. Lúc này đây tiến vào vạn long chi xào, hắn đạt được rất nhiều nữa. Coi như là không có thể có được long chi thư cũng không sai biệt lắm là đầy đủ. Nhưng là, hắn sẽ không thỏa mãn hiện tại trạng thái. Bởi vì, vô địch môn tại đang không chiêng gõ trống chủ bị hôn lễ. Nói không chừng, cái kia linh lung tố tố thực đúng là Dương Tố Tố. Hắn thực lực bây giờ lại mạnh mẽ. Đối phó vô địch môn cao tầng cái kia quả thực là không thể nào. Một cái cao tầng tại đang vô địch môn bên trong. Thuận miệng lấy đi. Cũng có thể đem hắn trấn áp. Bởi vì vô địch môn số mệnh quá lớn, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Quan đại nhất cấp đè chết người. Cho nên, vạn long chi xào bên trong đế quốc, hắn chỉ cần không ngừng chinh phục. Ngạo thần du bị hàng phục. Dương Kỳ tốn hao rất hơn thời gian. Ra ngoài ý định. Để nhị ma tướng cũng không có nhúc tay. Ban đầu dựa theo đạo lý. Hắn muốn bằng mặt không bằng lòng. Thi triển đi ra một ít ý xấu mắt. Nhưng bây giờ chủ động phối hợp Dương Kỳ. Trên thực tế hắn biết rõ. Chỉ có Dương Kỳ. Mới có thể chính thức quản lý vạn long chi sao. Nếu không. Coi như là chính mình đã nhận được toàn bộ vạn long chi sao. Long tộc bị tàn sát không còn. Có làm được cái gì vạn long chi xào cố nhiên là pháp bảo không tệ. Nhưng trong đó long tộc các đại đế quốc số mệnh càng thêm chân quý. Chiếm lĩnh một quốc gia. Nhất định phải thống trị đối phương dân chúng. Đạt được vạn dân ủng hộ chi lực. Cho nên, hắn mượn nhờ Dương Kỳ tay trước thống trị càng ngày càng nhiều đế quốc nói sau. Hắn tại đang thờ ơ lạnh nhạt. Ngạo thần du. Nói cho ta biết, Ngạo Thiên đến cùng là người nào. Dương Kỳ một cách mệnh lệnh kích xạ đến Ngạo Thần Du ý niệm bên trong, thúc giục trí nhớ của hắn. Ngạo Thần Du trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ, nhưng vẫn là quỳ đi xuống. Chủ nhân Ngạo Thiên chính là chúng ta Trung Ương Vương Triều, thần bí nhất trung tâm chi tử. Tên của hắn chính là Kiêng Kỵ, rất nhiều ước năm đều không có xuất hiện đã qua. Nhưng là, hắn vị này đưa, có được khổng lồ quyền lực, gần với trong chúng ta vương triều lão tổ, ngạo trung ương lão tổ tông tối cao. Đệ nhị ma tướng, ngạo trung ương là người nào? Dương Kỳ hỏi, là thần giới còn không có sinh ra trước, liền sinh ra một cái cử vô phách nhân vật. Tuy rằng không bằng chúa tể, nhưng là lúc trước bản chất không hề ta phía dưới. Bất quá hắn phi thường thần bí. Ở thần giới sinh ra về sau. Liền trốn tránh tránh. Chưa bao giờ lộ diện cũng không thành lập chính mình vương triều cùng thế lực. Nhìn xem người khác thành lập bàng đại vương triều. Có được số mệnh. hắn cũng không đồng tâm làm độc hành hiệp, bởi vậy tránh thoát chư thần hảo kiếp. Không thể tưởng được, hắn tính toán đã đến chư thần cùng chúa tể nhất định ngã xuống. Tại đang ngã xuống về sau, hắn mới bắt đầu thành lập vương triều. Để nhị ma tướng nói trên thực tế, ta cũng rất kiêng kỵ người này. Người này nhìn không thấu trong lòng của hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Ta đã từng thấy qua ngạo trung ương một mặt. Bất quá, người này chưa từng có chân diện mục. Đều mang theo mặt nạ bằng đồng xanh. Cái gì mặt nạ bằng đồng xanh? Dương Kỳ đột nhiên nghĩ tới. Mình ở đại mộ sâu bên trong. Thu đã đến 36 tôn mặt nạ bằng đồng xanh. Đều nhất nhất dung nhập chính mình sâu trong thức hải. Cái kia mặt nạ bằng đồng xanh là 36 loại cảm xúc biến thành. Chẳng lẽ cái kia mặt nạ cùng ngạo trung ương có quan hệ? Chung 1457 ngao thiên tam tinh. 1.751.131. Chương 1458 thiên chi chính đạo số mệnh. Chương 1458 thiên chi chính đạo số mệnh. Đệ 1458 chương thiên chi chính đạo số mệnh. Ngạo thiên là trung ương vương triều một cái nhân vật trọng yếu. Như vậy cũng là có thể giải thích hắn vì cái gì có thể đến thế tục bên trong. Muốn tìm kiếm chư thần ấm ký tâm tích. Bất quá, chư thần ấm ký cuối cùng bị Dương Kỳ đoạt được. Nhưng là hắn lại bắt ở đại mộ. Đồng thời phong ấm Chu Tiên Vương ý chí. Đạt được phi thường thành tựu. Ngạo thiên người này chính là Dương Kỳ tử địch. Một ngày không cần thiết diệt. Hắn một ngày liền không được an bình. Huống chi Dương Kỳ còn có một lo lắng. Chính là sợ ngạo thiên lần nữa mở ra thông đạo. Đến trong tiên giới đi. Tiêu diệt huynh đệ của mình. Hiện tại, toàn bộ tiên giới đã đại nhất thống. Hoàn toàn bị thống trị thành công. Trở thành Dương Kỳ huynh đệ duy nhất vương triều. Nhưng là nếu như thần giới xuống dưới. Cho dù là tùy tùy tiện tiện một người. Cũng có thể hoàn toàn quét ngang. Không lãng phí bất luận cái gì khí lực. Cho nên, Dương Kỳ cũng bao giờ cũng muốn tìm đến thế tục bên trong thông đạo. Đem tất cả huynh đệ tỷ muội đều đón đến. Bằng vào chính mình thành lập khí vận khổng lồ. Một câu phong thần. Không phải vọng tưởng. Nói như vậy, ngạo thiên ngươi cũng chưa từng gặp qua thân phận của ngươi tại đang trung ương vương triều là cái gì? Dương Kỳ hỏi. Chủ nhân, ta chính là trung ương vương triều công tước, tam đẳng thần du công. Địa vị coi như là cao tầng, hy vọng ngươi buông tha ta, không cần chém giết ta. Ngạo thần du cầu khẩn nói. Đương nhiên sẽ không chém giết ngươi. Từ nay về sau, ngươi liền là người của ta rồi. Nằm vùng tại đang trung ương vương triều bên trong. Đã biết sao tùy thời hướng ta báo cáo trung ương vương triều hết thảy động tĩnh. Nếu có đại nhân vật đi ra. Cũng muốn bẩm báo ta. Ta sẽ lập tức đi hàng phục người này. Một ngày nào đó. Của ta chư thần ấm ký sẽ hàng phục trung ương vương triều tất cả mọi người. Dương Kỳ ra lệnh. Chủ nhân. Ta hiện tại bị ngươi hàng phục. Tâm linh đã không thuộc về trung ương vương triều. Nếu như tiến vào trong đó. Rất có thể sẽ số mệnh trực tiếp bài xích. Chấn áp. Chém giết ngạo thần du không muốn trở về. Sẽ không đâu. Chư thần ấm ký áo nghĩa. Xa xa không chỉ không sai. Trung ương vương triều số mệnh tuy rằng mạnh mẽ. Thực sự không có khả năng so sánh chúa tể tối cao. Nếu không bọn hắn đã sớm tiêu diệt vô địch môn cùng đại thiên cửa. Dương Kỳ nói hơn nữa. Ta theo trên người của ngươi. Liên tục nhìn xem đã đến trung ương vương triều số mệnh bí mật. Trong đó số mệnh ẩn chứa thiên chi chính đạo. Có phải hay không các người đã nhận được cái gì trấn giáo chi bảo. Dung nhập số mệnh bên trong. Đúng vậy chủ nhân. Ngạo thần du nói chủ nhân. chúng ta trung tâm lão tổ đã từng hàng phục chính nghĩa chi chủ, đem hắn trấn áp tại Đang Vương triều trung tâm sâu bên trong, trong hoàng thành, luyện chế trở thành pháp bào. Sau đó chúng ta toàn bộ vương triều số mệnh vốn là đưa vào chính nghĩa chi chủ thân thể bên trong, sau đó mới cuồn cuộn phát ra, tràn ngập vương triều. Cho nên trong chúng ta vương triều, ở thần giới mang theo không gì sánh kịp tính hợp pháp, thích hợp nhất thần giới thiên đạo, chính là chân chính vương triều. Chính nghĩa chi chủ Dương Kỳ nghi hoặc nhìn đệ nhị ma tướng. Đệ nhị ma tướng, ta như thế nào chưa từng có nghe qua người này? Người này là nho môn khai sang giả một trong, hắn tuân theo thần giới chính nghĩa chi khí sinh ra. Lúc trước thần giới tại đang sinh ra thời điểm có hai cổ khí lưu, đầu tiên là chính nghĩa chi khí, thứ nhì là khí tà ác. Chính nghĩa chi khí liền trở thành chính nghĩa chi chủ, mà khí tà ác chính là bị chân ma tối cao hấp thu, xen địa ngục một bộ phận. Đệ nhị ma tướng nói chính nghĩa chi chủ không thuộc về thiên đường trận doanh, bởi vì là chúa tể viễn cổ thiên đường. Tuy rằng là quang minh, nhưng cũng không có nghĩa là chính nghĩa. Đại biểu chính là cường quyền. Quang minh chưa hẳn chính là chính nghĩa. Về sau, chính nghĩa chi chủ đột nhiên biến mất. Tu vi của hắn vẫn còn quang minh chi chủ phía trên. Chúng ta đều cho là hắn là bị chúa tể chém giết. Lại không ngờ rằng, hắn lại là bị ngạo trung ương hàng phục, còn đã luyện thành pháp bảo. Có thể thấy được ngạo trung ương sớm có mưu đồ. Người này hiện tại xem ra, ta cũng có thể không phải là đối thủ của hắn. Toàn thịnh thời điểm khó có thể đối kháng. Đệ nhị ma tướng lần thứ nhất hiện hiện ra chính mình ngưng trọng cùng hoảng sợ. Đúng vậy, đệ nhị ma tướng hoảng sợ. Bởi vì hắn cảm giác mình không phải ngạo trung ương đối thủ. Chính nghĩa chi chủ tu vi vẫn còn quang minh chi chủ phía trên, nhưng lại như cũ bị ngạo trung ương trấn áp, còn luyện chế trở thành pháp bảo. Hơn nữa, ngạo trung ương tại đang chúa tể tử vong về sau, thành lập vương triều, mấy trăm ước năm, số mệnh càng lúc càng lớn. Đệ nhị ma tướng chính là bị phong ấn mấy trăm ước năm, càng ngày càng suy yếu. Thử tiêu bị trường, khẳng định không là đối thủ. Đệ nhị ma tướng không thể không hoảng sợ. Đệ nhị ma tướng, ngươi sợ? Dương Kỳ giống như cười mà không phải cười. Ta sẽ sợ? Đệ nhị ma tướng nói, tiểu bối, ngươi quá coi thường ta. Ta cùng với ngạo trung ương đấu một trận, bất quá ngạo trung ương đã thành lập nên khổng lồ vương triều, ta không có vương triều phụ trợ, rất là chịu thiệt. Tiểu bối, ngươi không phải gần đây đều ra thích nghịch thiên hành sự sao? Ta sẽ chờ ngươi đem toàn bộ vạn long chi xào triệt để hàng phục, long tộc quy về ngươi thống trị. Nhưng sau ngưng tụ khí vận, ta xem đã muộn. Coi như là ngưng tụ khí vận, đem long tộc, đại thiên môn, vô địch môn kết hợp lại, cũng không thể nào là trung ương vương triều đối thủ. Khó trách trung ương vương triều là đệ nhất vương triều. Dương Kỳ thở dài, trong lòng thở ra một hơi. Vì cái gì đệ nhị ma tướng khó hiểu? Bởi vì cái kia chính nghĩa chi chủ đại biểu chính là thần giới sinh ra chính nghĩa chi lực. Cái gì là chánh nghĩa? Tính hợp pháp chính là chính nghĩa. Đối với thần giới mà nói, trung ương vương triều hàng phục chính nghĩa chi chủ, đạt được số mệnh, cái kia chính là ở thần giới có được tính hợp pháp, chính là chẳng khác nào ở thế tục bên trong quân phiệt cắt cứ. Một người là thượng cổ vương triều huyết mạch, có được lịch đại truyền quốc ngọc tỷ, chánh quyền của hắn chính là tính hợp pháp, thế giới lớn vận tự động tập hợp. Mà bây giờ trung ương vương triều cũng sống như vậy. Ngươi xem, đây là trung ương vương triều số mệnh. Dương Kỳ một trào, Lập tức, hắn đạt được Trung ương Vương Triều số mệnh bắt ra, giống như một đầu bạch sắc cầu vồng. Khiết hoàn mỹ, không có một chút tạp chất. Mà đem vô địch môn số mệnh cầm ra đến, tuy rằng ầm ầm lôi đình chấn động uy lực rất lớn, nhưng lại ẩn chứa khí tức, trừ lần đó ra. Đại thiên môn số mệnh cũng bắt lấy. Lại là bất đồng. Lốm đa lốm đốm. Tựa như tinh hà. Đại thế giới thần uy toàn bộ ẩn chứa ở trong đó. Về phần dương kỳ chính mình số mệnh. Trong trẻo như nước. Đồng dạng không có khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhưng lại không phải trắng nõn chính nghĩa. Tại sao phải như vậy để nhị ma tướng nói dựa theo đạo lý. Cả cái Trung ương Vương Triều cũng tuyệt đối có. Hiện tượng sinh ra, số mệnh bên trong tuyệt đối có khuyết điểm nhỏ nhặt, làm sao có thể như thế trắng nõn. Cái này là chính nghĩa chi chủ tính hợp pháp. Tuy rằng rất nhiều đại năng đều là thần giới sinh ra trước liền sinh ra đâu. Chính nghĩa chi chủ tuổi thọ đối với mà nói nhỏ một chút. Nhưng là tại đang trong thần giới. Hắn có được tính hợp pháp. Bị thần giới thiên đạo thừa nhận. Cho nên, Trung ương Vương Triều, chi khí, trải qua chính nghĩa chi chủ cửa ải này loại bỏ, cùng cả cái thần giới thiên đạo kết hợp cùng một chỗ, liền biến thành thiên chi chính đạo số mệnh. Chỉ cần là tại đang trong thần giới thành lập đế quốc, số mệnh tự không khả năng cùng Trung ương Vương Triều so sánh, coi như là chúa tể thiên đường số mệnh. Tại đang chất lượng bên trên, cũng thua kém hiện tại cách này thiên chi chính đạo số mệnh. Bất quá chúa tể thành lập vương triều, quá khổng lồ. Chúa tể lấy bản thân sức mạnh, sạch hóa khí vận, biến thành tuyệt đối uy năng. Sức mạnh rồi lại xa xa tại đang ngạo trung ương phía trên rồi. Cho nên, ngạo trung ương năm đó sẽ không thành lập vương triều. Chính là sợ cùng chúa tể tranh phong. Miễn cho bị chúa tể giết chết. Hắn không phải chúa tể đối thủ. Nhưng là lòng hắn cơ thật lợi hại. Rõ ràng đoán ra chúa tể sẽ đi ngược lại. Tự chịu diệt vong. Vì vậy vụng trộm đem chính nghĩa chi chủ trấn áp. Chờ đợi chúa tể diệt vong về sau. Ở thần giới thành lập thế lực khổng lồ. Lấy được tính hợp pháp. Như vậy từng bước một, cuốn toàn bộ thần giới, chiếm đoạt tất cả vương triều, đến một cách tuyệt thế vô địch độ cao. Lợi hại, lợi hại. Dương Kỳ đối với cái kia ngạo trung ương tâm cơ, là bội phục sát đất. Đồng thời trong lòng của hắn, âm thầm phát lạnh. Đối thủ như vậy, chính mình sao có thể đủ đối phó. Khó trách Chu Tiên Vương đều hiện ra không đến. Rất có thể. Ngạo Trung ương tại đang đối phó Chu Tiên Vương. Bởi vì. Chỉ có Ngạo Trung ương như vậy cường giả vô địch. Mới có thể trấn áp hiện tại Chu Tiên Vương. Vậy làm sao bây giờ để nhị ma tướng nghe xong. Lập tức sẽ hiểu. Đáng tiếc. Năm đó chúa tể rõ ràng không giết người này. Đáng giận. Bây giờ là trong núi vô lão hổ hầu tử xưng đại vương. Chân ma chết rồi. Chúa tể chết rồi. Thần tượng chi vương cũng đã chết. Chu tiên vương chính là bị đại mộ giam cầm. Tà thần cũng đã chết. Yêu sư cũng đã chết. Ngạo trung ương xưng bá, ai là đối thủ của hắn? Có lẽ, sư phụ ta có thể, nhưng là sư phụ ta không có tỉnh lại. Dương Kỳ nói sư phụ ta độc cô vô địch môn tối cao lão tổ. Mặt khác, Chu Tiên Vương cũng có thể. Nhưng là, nếu để cho ngạo trung ương đắc luyện hóa được đại mộ, đi đến chúa tể đường xưa, cái kia rất có thể. Chúng ta đều diệt vong. Không có người nào là đối thủ của hắn. Năm đó, chúa tể khuyết thiếu tính hợp pháp. Hủy diệt luyện hóa không được toàn bộ thần giới. Nhưng là hiện tại. Từng bước khuyết trương phía dưới. Ngạo trung ương có thể. Có lẽ. chờ hắn lại lần nữa mở rộng. Cuối cùng có một ngày, coi như là chúa tể trọng sinh đều không đối phó được hắn. Đáng giận. Đệ nhị ma tướng nói. Bất quá không sao. Ta nhất định là đánh vỡ cái này vận mệnh người. Hơn nữa ta cảm giác được. Trung ương vương triều không tiêu diệt vô địch môn. Có khả năng là vì sư phụ ta độc cô tồn tại vô địch. Về phần đại thiên môn cũng khẳng định có hắn kiêng kỵ. Dương Kỳ nói đáng tiếc. Hiện tại ta vẫn không thể đủ xác định. Sư phụ ta độc cô vô địch có phải hay không cái kia độc cô vô địch. Hơn nữa. Coi như là hắn phục sinh. Cũng chưa chắc nhớ rõ ta. Vô địch môn tạm thời vẫn hay là ta hàng phục đối tượng. Tốt rồi. Hãy bớt sàm ngôn đi. Bắt đầu đi. Đem cái này long tộc đế quốc hàng phục rồi. Dung hợp cùng một chỗ. Tu vi của ngươi nhất định sẽ tăng vọt. Thánh vương chấp chính quan đột phá đến lúc kia. Nhất định sẽ chính thức đột phá đến chí cao thần đỉnh phong. Như vậy tựu cũng không để cho ta hỗ trợ. Để nhị ma tướng nói còn có. Chúng ta đã nói rồi. Ngươi một khi đột phá đến đỉnh phong. Đã giúp ta giải trừ chư thần ấm ký trói buộc. Điểm này. Phải nhớ kỹ. Nếu là nuốt lời. Bổn tọa lập tức trở mặt. Không có vấn đề. Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm. Lóe ra đã đến cười lạnh. Hắn và đệ nhị ma tướng vốn chính là lục đục với nhau tồn tại. Chính mình tấn chức về sau. Lại làm sao có thể trợ giúp hắn giải trừ. Chỉ biết đem phong ấn làm sâu sắc. Đệ nhị ma tướng nhiều lần phá hư lời hứa. Dương Kỳ tự nhiên cũng sẽ lấy kia chi đạo còn thi kia thân. Ngạo thần du. Chúng ta lại lần nữa đi cái này long đế quốc. Triệu tập tất cả quân phiệt. Đại thần. Hoàng đế. Để cho ta tới hàng phục bọn hắn. Lúc này đây tốc độ phải nhanh. Dương Kỳ gắt gao áp chế trong cơ thể thần đăng hóa tan. Biểu hiện ra lại bất động thanh sắc. Áp chế được càng lợi hại. Các loại chờ bạo phát. Đột phá được cũng liền càng lợi hại. Chung 1458 thiên chi trinh giao so men. 1.751.132. Chương 1459 thành tựu đỉnh phong. Chương 1459 thành tựu đỉnh phong. Đệ 1459 chương thành tựu đỉnh phong. Chủ nhân. Hiện tại hai chúng ta Đại Long tộc đế quốc xác nhập. Số mệnh bắt đầu bay lên a. Từng cái truyền tống trận thành lập. Đều câu thông một tòa cầu. Một cái hoàng đế. Gọi là Đà Giả Diệp. Là cái này bàng Đại Long tộc đế quốc thủ lĩnh. Tự nhiên mà vậy. Đã bị Dương Kỳ hàng phục. Sự tình đi qua 3 ngày. Chỉ có 3 ngày thời gian. Dương Kỳ rất nhanh xuất kích. Cùng đệ nhị ma tướng phi tốc hành động. Từng cái chạy. Lập tức mấy chục vạn quan viên đều bị hắn hàng phục rồi. Toàn bộ tại đang chư thần ấm ký sâu bên trong ngưng luyện ra hoàng kim vương tỏa. Lúc này đây, Dương Kỳ cảm thấy trung ương vương triều nguy cơ. Ngạo trung ương. Ngạo thiên. Đều là từng tòa núi lớn. Áp bách tại hắn trong lòng. So sánh với đến. Đệ nhị ma tướng đều không coi vào đâu rồi. Bởi vì bị phong ấn lâu như vậy. Theo không kịp thời đại. Muốn khôi phục ngày xưa sức mạnh cùng vinh quang đều trên cơ bản không có khả năng thuộc về mặt trời sắp lặn cái chủng loại kia. Hắn toàn lực ra tay. Hàng phục tất cả quân phiệt rõ ràng hợp lý. Còn có hoàng đế. Lập tức mà bắt đầu chỉnh hợp đế quốc. Cùng trong biển máu kia thánh vương long đế quốc xác nhập. Tạo dựng lên một cách đại thánh vương long đế quốc. Muốn xác nhập. Đầu tiên chính là tại đang hai địa phương tạo dựng lên truyền tống trận. Tiến hành di chuyển là không thể nào. Thứ nhất. Động tính quá lớn. Thứ hai. Tại đây hàng tỷ huyết nhục ngọn núi. Huyết sắc trường hà. cùng mặt khác Đà Kinh Thiên Đế Quốc huyết hải đều là vạn long chi xào rồi rào chi địa. Di chuyển về sau, không có nhiều như vậy tài nguyên nuôi sống nhiều như vậy long tộc. Ngược lại số mệnh hạ thấp. Thậm chí, Dương Kỳ đều không có cân nhắc, lại để cho bọn hắn chuyển nhập Thánh Vương Đế Quốc bên trong. Bởi vì, Đế Văn Minh chuyên trở không dưới. Chỉ có thể đủ còn sót lại tại nguyên chỗ. Bất quá như vậy cũng tốt. Coi như là còn sót lại tại nguyên chỗ. Số mệnh như thường có thể gia trì tại đang trên người của hắn. Dương Kỳ khoanh chân ngồi ngay ngắn ở không trung. Nhìn xem dưới chân quốc gia. Còn có vô cùng xa xa huyết hải đế quốc. Hai đại đế quốc truyền tống trận đang không ngừng tạo dựng lên. Mỗi thành lập một tòa. Hai địa phương số mệnh liền lẫn nhau quấn giao cùng một chỗ. Hai đại đế quốc hiện tại bắt đầu dung hợp. Lẫn nhau thông thương. Trao đổi quan viên. Dương Kỳ đem huyết hải đế quốc quan viên lại tới đây. Đồng thời quan viên nơi này đi huyết hải. Thánh Vương chấp chính quan chính là một mực nắm chắc trung tâm. Hết thảy quản lý nổi lên đều ngay ngắn rõ ràng, mạnh mẽ trật tự, tại đang vài ngày thời gian mà bắt đầu thành lập. Đây hết thảy, dựa vào là đều là chư thần ấm ký. Không có chư thần ấm ký hàng phục nhiều như vậy long tộc cao tầng. Giam quản suy nghĩ của bọn hắn. Bọn hắn khẳng định có bảng cửu trương. Phản bội chạy trốn. Bằng mặt không bằng lòng. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tầng tầng lớp lớp. Hiện tại Dương Kỳ dám thì suy nghĩ của bọn hắn. Một cái ý niệm trong đầu xuống dưới. Những người này cũng chỉ có chấp hành. Cho dù là ở sâu trong nội tâm cực không muốn. Cũng đều chỉ có thể đủ trung thành thi hành mệnh lệnh. Đây cũng chính là chúa tể tối cao khống chế thủ đoạn của chư thần. Năm đó, không có tính hợp pháp, tính chính nghĩa, chúa tể cũng có thể thống nhất thần giới. Dựa vào đúng là chư thần ấm ký. Giờ này khắc này, hai cái đế quốc xác nhập, không biết bao nhiêu sự tình, phức tạp phân loạn. Nhưng là Dương Kỳ trong ấp, các loại tính toán thiên cơ bắt đầu toàn lực thúc đẩy, từng cái tư duy phát ra. Trong nháy mắt, chính là hàng tỷ tư duy truyền lại tiến nhập từng cái bị hàng phục quan viên trong suy nghĩ. Những cái kia quan viên dựa theo suy nghĩ của hắn, không ngừng đi xây dựng, quản lý, tẩy trừ. Số mệnh dùng mắt thường thấy được, từng cái thời khắc, đều tại đang ngưng tụ, đang gia tăng. Lợi hại đệ nhị ma tướng nói tiểu tử này. Rõ ràng một người phát số tư lệnh, quản lý toàn bộ quốc gia. Mỗi một việc đều tự mình hỏi đến, truyền lại mệnh lệnh, tư duy lập lòe tầm đó. Đem mọi chuyện cần thiết xử lý được ngay ngắn rõ ràng. Loại này năng lực quản lý, trật tự năng lực, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lực lượng của ta đều là bụng dạ thẳng thắn. Hắn chính là cẩn thận vô cùng. Một cái sức mạnh mạnh mẽ người, không nhất định sẽ quản lý quốc gia. Hiện tại, Dương Kỳ tư duy, từng cái nháy mắt, đều muốn vận chuyển 100 tỷ 1 triệu tỷ lần. Phân tích toàn bộ đế quốc sự tình các loại thế lực. Như thế nào khiến cho người trên dưới một lòng? Như thế nào khiến cho quốc gia tất cả cái cơ cấu duy trì vận chuyển? Truyền lại mệnh lệnh tuyệt đối chính xác. Đây là hắn đem Đế Văn Minh huyết nhục thay đổi, đã luyện thành trung cực tà não kết quả. Mạnh mẽ tính toán, đem quốc gia tất cả lớn nhỏ sự tình đều an bài cho hết đẹp không tì vết. Như vậy hiệu suất phi thường cao, chính lệnh thông hành tứ hải thái bình, tranh đấu không tôn trọng quyền tập trung ương. Mắt thấy từng cái truyền tống trận tạo dựng lên. 7 ngày. Chỉ là 7 thiên thời gian. Vốn là quân phiệt cắt cứ. Tán loạn không chịu nổi đế quốc. Trong một chớp mắt. Liền trở nên trật tự tỉnh nhiên. Cô lỗ. Đột nhiên tầm đó. toàn bộ quốc gia. Tất cả số mệnh đều tập trung vào Dương Kỳ trên thân thể. Dương Kỳ một hơi phun ra đi. Lập tức hai địa phương tạo thành Đại Thánh Vương Long Đế Quốc số mệnh. Thân mật vô gian. Triệt để kết hợp cùng một chỗ. Đã trở thành một cái chỉnh thể. Hai đại hoàng đế đều gọi Hô Dương Kỳ là Thánh Vương Lão Tổ. Trừ lần đó ra, bọn hắn riêng phần mình quản lý nhân mã của mình, huấn luyện âm dương. Số mệnh khổng lồ nhô lên cao ngưng tụ thành hình thể. Thông qua truyền tống trận, đem hai địa phương chặt chẽ liên hệ. Liền thấy dày đặc pháp võng, đều là một khoản tiểu long tổ thành. Những cái này tiểu long là số mệnh chi long, phân ly trên không trung, lẫn nhau quấn giao, hợp thành mạnh mẽ mạnh mẽ, vạn tà bất xâm pháp võng. Cái này một pháp võng so với trước đó lần thứ nhất lại nồng đậm rất nhiều. Pháp võng đã thành. Dương Kỳ liền thấy phía dưới hai đại đế quốc quan viên cao tầng, khoảng chừng trên 100 vạn, tập hợp cùng một chỗ, tại đang đối với chính mình tiến hành tế tự, cử hành một hồi tế tự đại điển, cũng là lập quốc đại điển. Một tòa cao đài đứng thẳng đứng lên. Dương Kỳ theo hư không hạ xuống tới, chậm rãi đến trên đài cao. Cái lúc này, Đà Kinh Thiên cùng Đà Già Diệp hai đại đế quốc hoàng đế cứ như vậy đi tới. Nhìn Dương Kỳ, hai đầu gối quỳ xuống chủ nhân. Đại Thánh Vương Long Đế Quốc, tất cả quan viên cung nghênh chủ nhân thành lập quốc gia. Tốt, ta hiện tại tuyên bố Đại Thánh Vương Long Đế Quốc đã thành lập. Nên Dương Kỳ vung tay lên, trong một chớp mắt, miệng vàng lời ngọc, số mệnh chấn động, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Tất cả quan viên tại thời khắc này đều cảm thấy tối tăm bên trong tựa hồ có lôi bạo phát. Thiên không sâu bên trong, vô số thần lôi vang vọng không ngừng, vang vọng tại đang người sâu trong tâm linh. Mọi người đều có một loại lòng trung thành. Cái kia chính là sau lưng của mình rốt cuộc đã có cái này Đại Thánh Vương Long Đế Quốc dựa vào. Nhân tâm nhất biến, long trời lở đất. Lập tức, Dương Kỳ tuyên bố về sau, số mệnh lần nữa phát sinh biến hóa. Thiên nhân cảm ứng, vô số pháp võng lần nữa mở rộng, hợp thành một cái cự đại hình cầu, đem hai đại đế quốc từ dưới đến bên trên toàn bộ bao trùm. Bởi như vậy, coi như là kẻ thù bên ngoài xâm lấn, cũng khó có thể đột phá số mệnh chi võng. Mà Dương Kỳ cảm giác được càng thêm số mệnh khổng lồ quán đính mà vào, đại quy mô phá tan chính mình phong ấn. Tại đang Đại Thánh Vương Long Đế Quốc thành lập lập tức, hắn số mệnh đến cực điểm, rốt cuộc bạo phát đi ra dường thần khó lường uy năng. Hắn cảm giác được chính mình ít nhất đã có được 100 địa số mệnh, tương đương với mấy ngàn địa tổng đốc. 1000 địa tổng đốc tại đang vô địch môn bên trong, đó là cường giả tuyệt đối, lớn cường hào, địa vị cùng cửu đỉnh công, cái kia nữ tế ti đều giống nhau, chớ nói chi là mấy ngàn địa tổng đốc rồi. Giống như mấy ngàn địa tổng đốc đều là kiêm nhiệm, triều đình đại lão kiêm nhiệm, tuyệt đối không thể nào là bình thường tiểu bối có thể đạt được. Hai đại đế quốc xác nhập, số mệnh nhất thể, phát triển không ngừng. Dương Kỳ càng là phóng xuất ra huynh đệ mình, tham gia quản lý cái này đế quốc, khiến cho bọn hắn cũng phân hưởng số mệnh. Mỗi người tu vi cũng tiến triển cực nhanh. Dương Kỳ hiện tại tu hành đã không phải là hấp thu nguyên khí, chứa đựng thần năng, mà là thành lập quốc gia, có được số mệnh. Đây mới là tại đang trí cao thần về sau chính thức tu hành chi đạo. Khí vận khổng lồ, tập trung toàn thân, Dương Kỳ thần đăng phong ấm bị xông phá. Cái kia thần đăng cuối cùng một điểm bị luyện hóa. Quang Minh Chi chủ lạc ấm. Triệt để nghiền nát. Cùng lúc đó, tại đang chư thần tỉnh thổ sâu bên trong, một chiếc thần đăng chiếu sáng muôn đời. Đây không phải Quang Minh Chi chủ thần đăng rồi, mà là Dương Kỳ chính mình bổn mạng chi đèn. Dương Kỳ không xuất ra, muôn đời như đêm dài. Tại đang toàn bộ thần giới không có sinh ra trước hỗn độn bên trong, không ánh sáng lượng, thần đăng vừa ra, quang minh mới có thể sinh ra. Cùng lúc đó, cái kia đĩa văn minh tại đang trong một chớp mắt, hình thể đều biến mất. Nhưng là trong đó thánh vương đế quốc tất cả mọi người không có có cảm giác đến. Đĩa văn minh bên trong các loại hệ thống đều hoàn toàn biến thành tư duy, cùng Dương Kỳ tư duy kết hợp. Từ đó về sau, toàn bộ ở giữa thiên địa đã không có thần đăng, cũng không có đĩa văn minh, toàn bộ đều biến thành thân thể. Cái kia thánh vương đế quốc không gian lại biến thành vi hạt, còn sót lại tồn tại, ngược lại là tồn tại ở Dương Kỳ thân thể bên trong, chư thần tỉnh thổ bên trong. Giờ này khắc này, Dương Kỳ chư thần tỉnh thổ đã có được đĩa văn minh hết thảy đặc tính, đã có được thần đăng hết thảy đặc tính, thậm chí đã có được chư thần ấm ký, hiền giả chi ngọc các loại pháp bảo đặc tính, hợp thành một cái mới tỉnh thổ, đây mới thực sự là tỉnh thổ. Dương Kỳ thân thể biến hóa, triệt để luyện hóa hai kiện có một không hai kỳ chân. Hắn thân thể của mình cũng biến hóa đã trở thành kỳ chân dị bảo. Ầm ầm. Trong cơ thể của hắn thần cách chi vương đột phá, tinh thần tư duy cũng đột phá. Đến 2 tỷ cảnh giới, vô luận là tinh thần khắc độ, vẫn hay là chỉ số năng lượng, đều đến 2 tỷ. Hắn tinh thần khí chất cùng sức chiến đấu đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tấn thăng đến đạt chí cao thần đỉnh phong, ý chí cấp vô hạn đỉnh phong. Bước tiếp theo chính là đột phá vô hạn tiến quân cấp vô cảnh giới. Đây là rất nhiều đại năng thái cổ đi một con đường. Chu Tiên Vương, Yêu Sư, Chân Ma đều ở đây một con đường bên trên thăm dò. Bất quá Dương Kỳ hiện tại khoảng cách cảnh giới của bọn hắn còn rất xa. Đột phá ý chí cấp vô hạn đến nửa bước cấp vô. Vẫn như cũ là một đầu xa xôi con đường. Có lẽ hắn tinh thần ý chí, chỉ số thần cách, muốn đột phá 10 tỷ, thậm chí mấy trăm ức, trăm tỷ mới có thể lĩnh ngộ đến cái kia nhất trọng cảnh giới. Lần này đột phá, Dương Kỳ cảm giác được biến hóa của mình. Chư thần ấm ký cũng phát sanh biến hóa. Trong đó rất nhiều bình thường không có bày ra, đều hiện ra tại đang trong đầu của mình sâu bên trong. Trong một chớp mắt, thông qua chư thần ấm ký, Dương Kỳ cũng cảm giác được viễn cổ thiên đường. Cái kia khổng lồ, so về vạn long chi xào còn muốn lớn hơn nhiều. Thuyền hình giống như thiên đường. Suy nghĩ của hắn, cùng trong cơ thể truyền tống trận, hoàn toàn cùng thượng đế cấm khu câu thông lại với nhau. Cái kia vô số ngôi sao hư ảnh, rõ ràng trong một chớp mắt, xuất hiện tại đang chư thần tỉnh thổ bên trong. Người tại hắn chư thần tỉnh thổ sâu bên trong, ngẩng đầu vừa nhìn, có thể thấy cái kia mỹ diệu tinh không, vô cùng vô tận năng lượng hắt vấy xuống, trên không trung ngưng tụ trở thành từng đạo thần năng tinh thể. Sau đó sâu trong lòng đất cũng ngưng tụ ra đã đến mạch khoáng. Cái kia chính là thiên đường cấp thần thạch mạch khoáng. Thần có thể hấp thu năng lực so với trước kia một chút nhiều hơn gấp trăm lần. Thánh vương chấp chính quan rất nhanh sinh ra. Chung 1459 thanh tu dinh phong. 1.751.133. Chương 1460 đại thánh vương long đế quốc. Chương 1460 đại thánh vương long đế quốc. Chương 1460 Đại Thánh Vương Long Đế Quốc. Rốt cục, Dương Kỳ tu vi trùng kích đến chí cao thần đỉnh phong. Bản thân tinh thần khắc độ, chỉ số năng lượng cũng đến 2 tỷ cảnh giới. Hơn nữa, còn đang không ngừng tăng trưởng. Trừ lần đó ra, hơi trọng yếu hơn đúng là tu vi của hắn tuyệt đối không phải trì trệ không tiến. Tựa hồ đụng chạm đến rất nhiều huyền bí. Càng nhiều nữa hiền giả chi ngọc bí mật, thần đăng bí mật, đĩa văn minh bí mật, đều thông hiểu đạo lý, ngưng tụ trở thành một cái chỉnh thể. Hiện tại thân thể của hắn không phải là pháp bào, cũng không phải thần khí, lại càng không là năng lượng thể. Tựa hồ là thiên đạo quy tắc biến thành. Tại đang thân thể của hắn bên trong, chư thần tỉnh thổ bên trong, khổng lồ thánh vương đế quốc an cư lạc nghiệp. Thậm chí, hắn hô hấp một ngụm, vô số hỗn độn cổ khí liền phá không mà đến, thẩm thấu đến chư thần tỉnh thổ bên trong. Tại đang năng lượng cường đại phân chia phía dưới, ngưng tụ trở thành rất nhiều kỳ chân dị bảo, thậm chí kỳ chân dị thú, thậm chí còn có ma đầu. Thần giới chính là tại đang hỗn độn cổ khí bên trong sinh ra. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, tinh thần lực đầy đủ, hỗn độn cổ khí có thể sinh ra hết thảy vật chất. Dương Kỳ đây là tạo hóa thủ đoạn. Đĩa văn minh có luyện hóa hỗn độn cổ khí, chế tạo các loại thiên tài địa bảo năng lực. Dương Kỳ hiện tại hoàn toàn đã luyện hóa được đĩa văn minh, khiến cho đĩa văn minh biến thành văn minh tư duy, văn minh huyết nhục. Vì vậy hắn cũng liền đã có được đĩa văn minh năng lực. Không chỉ như thế, vẫn còn so sánh ban đầu đĩa văn minh tạo vật năng lực càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì hắn dung hợp quang minh thần đèn, hiền giả chi ngọc, các loại pháp bào sức mạnh, vạn long chi xào bổn nguyên cũng ở trong đó. Hiện tại, hắn mình chính là một phiến thiên địa, một cái tiểu thần giới, liên tục không ngừng diễn sinh ra vật chất, cung cấp cho con dân của mình. Hiện tại thân thể của hắn cùng thần quốc hoàn toàn bất đồng. Thần quốc chỉ là một cái khổng lồ không gian, cũng không thể đủ diễn sinh ra các loại thiên tài địa bảo, khoáng thạch tinh thể. Bất luận cái gì tài nguyên đều muốn từ bên ngoài đào móc về sau, đưa vào cái kia trong thần quốc, chứa đựng nổi lên. Nếu như thoát ly thiên địa, thoát ly thần giới, bất luận cái gì thần quốc cũng không thể đủ sinh tồn được. Cái gọi là miệng ăn núi lở. Nhưng là Dương Kỳ hiện tại chư thần tỉnh thổ, tự cũng không như vậy. Hắn sẽ liên tục không ngừng theo hỗn độn cổ khí sâu bên trong thu hoạch tự nhiên chế tạo ra đến vật tư, khiến cho đế quốc hoàn toàn sinh tồn được. Thoát ly thần giới đều không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên, hắn chế tạo thiên tài địa bảo tốc độ xa xa không bằng thần giới. Cả một hạt cát đều thua kém. Thần giới mới thật sự là chế tạo đại năng. Mỗi thời mỗi khắc, ở thần giới từng cái không gian, tất cả các địa phương, không biết có bao nhiêu thiên tài địa bảo, các loại vật tư diễn sinh ra. Đây là thần giới bản thân thổ nạp năng lực. Dương Kỳ bản thân chế tạo năng lực không cần nhiều lời. Mấu chốt là chư thần ấm ký biến hóa, khiến cho hắn và viễn cổ thiên đường liên hệ càng thêm chặt chẽ, càng thêm thân mật vô gian. Đồng thời, mạnh mẽ thần năng quán đính mà vào, mấy chục vạn thánh vương chấp chính quan không ngừng chia sẻ nhúc nhích. Quả nhiên tại hắn tấn chức trong tích tắc, mượn nhờ vẻ này không gì sánh kịp khổng lồ thần năng, trong nháy mắt hắn cũng đã đem thánh vương chấp chính quan tăng lên tới đạt 50 vạn đầu. Bằng vào 50 vạn thánh vương chấp chính quan, hắn hoàn toàn có thể khống chế khổng lồ Long Đế Quốc. Đi, tại đang tấn chức trong tích tắc, 50 vạn đầu thánh vương chấp chính quan ngưng tụ thành hình thể, biến thành hào quang, đầu nhập đại thánh vương long đế quốc bên trong. Cực nhanh, đại thánh vương long đế quốc bị nhiều như vậy chấp chính quan một gia nhập. Trong nháy mắt, số mệnh lại là chấn động. Kế tiếp, theo dương kỳ không ngừng phun ra nuốt vào, biến hóa, cuộc diện chính trị bắt đầu vận chuyển. Đế quốc vận chuyển, một khoản chính lệnh ban bố xuống dưới. Ban đầu cường thịnh nhưng là trong đó mang theo một ít tạp chất số mệnh. Hiện tại mà bắt đầu thư thái, giống như là một đầu lũ bất ngờ bộc phát dòng suối, hiện tại biến thành thanh tịnh đại giang dòng sông. Số mệnh đã bắt đầu chất biến hóa, lô hỏa thuần thanh toàn là một màu. Đệ nhị ma tướng liếm liếm bờ môi của mình. Nhìn xem biến hóa như thế, tiểu tử này rõ ràng có thể đem thánh vương chấp chính quan vận dụng đến đạt loại trình độ này. Cái này đại thánh vương long đế quốc số mệnh lần nữa gia tăng. Cục diện chính trị thư thái không nói, số mệnh đã biến hóa được hô hấp tầm đó, có thể dung nhập tinh thần của mình, tăng cường tinh thần lực. Hơn nữa đây thật là một cách tuần hoàn tốt. Hiện tại hắn đã tấn thăng đến đạt đỉnh phong. Của ta phong ấm có thể giải trừ. Cắt xem hắn nói như thế nào. Dương Kỳ, để nhị ma tướng mãnh liệt giống to. Cái gì? Dương Kỳ vận chuyển cục diện chính trị, khiến cho chính mình đại thánh vương long đế quốc càng ngày càng thư thái. Các loại tài nguyên đều tại đang hợp lý cân đối phối hợp. Mỗi người sức mạnh đều phát huy đến cực hạn. Số mệnh thư thái đồng thời, quốc lực đã ở phát triển không ngừng. Một mảnh mới khí tượng, có thể nói là cường thịnh chi thế. Hơn nữa cái này đế quốc cường thịnh sẽ một mực tăng lên, sẽ không suy bại, tuyệt đối sẽ không có thịnh cực mà suy hiện tượng. Hắn cực kỳ thỏa mãn, biết rõ đều là số mệnh mang đến, khiến cho chính mình tấn chức. Nếu như không phải số mệnh sức mạnh, hắn hiện tại chỉ sợ là không có khả năng tấn thăng đến đạt chí cao thần đỉnh phong. Ngươi bây giờ tấn thăng đến chí cao thần đỉnh phong, tu vi không tệ, nên tuân thủ lời hứa của ngươi, giải trừ chư thần ấm ký bên trong của ta phong ấm a. Đệ nhị ma tướng nói ngàn vạn không cần béo nhờ nuốt lời. Nếu không, ngươi tân tân khổ khổ tạo dựng lên cái này khổng lồ long đế quốc sẽ bị ta hủy diệt. A, Dương Kỳ nở nụ cười. Đệ nhị ma tướng, ta lúc nào đã từng nói qua, một khi tấn thăng đến đạt chí cao thần đỉnh phong, sẽ vì ngươi giải trừ phong ấm. Tiểu bối, đệ nhị ma tướng tức giận đến thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. Quả nhiên, Dương Kỳ đổi ý rồi. Béo nhờ nuốt lời, hắn âm thanh tiếng rít ma mơ tán phát ra, chấn động tứ hải bốc lên, cả phiến không gian đều đang run rẩy, tựa hồ muốn lập tức nghiền nát, thậm chí lan đến gần đạt thánh vương long đế quốc. Nhưng là cái lúc này, thánh vương long đế quốc số mệnh sinh ra cự đại khí vận, ngưng tụ thành cự long pháp võng, dương nanh múa vuốt chiếm giữ phía trên, hung hăng một chảo. Lập tức tầm đó, thiên không sâu bên trong xuất hiện đã đến dị tượng. Từng cách đại thánh vương long đế quốc mọi người trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tinh thần hội tụ cùng một chỗ, số mệnh xoay mình gia tăng. 333 Cái kia ma mơ chấn tại số mệnh pháp võng phía trên, rõ ràng không cách nào thẩm thấu tiến vào thánh vương long đế quốc. Cái này là số mệnh sức mạnh, cái này coi như là nhỏ yếu. Nếu như là đệ nhị ma tướng, đối với vô địch môn số mệnh pháp võng công kích, cái kia pháp võng sẽ lập tức phản kích, đem hắn hãm sâu trong đó. Trung ương vương triều liền càng không cần phải nói. Như thế nào đây? Dương Kỳ nói, để nhị ma tướng, các ngươi ma đạo sẽ không lợi dụng số mệnh, cho nên ngươi pháp lực lại cao, đối với một ít số mệnh bí mật, cũng không phải hiểu rõ. Số mệnh, đầu tiên có thể can thiệp tinh thần, cường đại đến đạt nhất định được trình độ, thậm chí có thể can thiệp vật chất, mà đạt tới hiện tại, có thể can thiệp quy tắc, can thiệp thần thông. Ta hiện tại đã đem hai đại long đế quốc liên hợp cùng một chỗ. Số mệnh câu thông, xó nhà có nhau. Phàm là ai tiến công đế quốc, số mệnh pháp võng lập tức bắt đầu phản kích ta năng lực của bản thân. Tăng thêm hai đại đế quốc số mệnh liên hệ cùng một chỗ, ngươi muốn đối phó ta sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Hơn nữa, ta có thể khiến cho chư thần ấm ký bên trong phong ấm lại lần nữa làm sâu sắc hoàng kim vương tỏa. Ngưng luyện á, ầm ầm, nổ tung chấn động. Chư thần ấm ký sâu bên trong, cái kia đại biểu cho đệ nhị ma tướng linh hồn vương tỏa, rồi đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, biến hóa. Muốn chết đệ nhị ma tướng biến sắc, ngươi rõ ràng dám làm sâu sắc linh hồn tinh thần lạc ấm. Chấn áp cho ta rồi, hắn ma tính bộc phát ra đi. Tinh thần đối với chư thần ấm ký tiến hành trùng kích. Viễn cổ thiên đường, Dương Kỳ hét lớn một tiếng. Lập tức tinh thần của mình tư duy, chư thần ấm ký, viễn cổ thiên đường chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. Trong một chớp mắt, viễn cổ thiên đường thần năng đại quy mô, không thể kháng cự thiên hà nước lũ, chút xuống xuống, rót vào chư thần ấm ký sâu bên trong. Toàn bộ ấm ký biến thành khổng lồ kim sắc bóng người, cùng đệ nhị ma tướng tiến hành đấu sức. Tiểu bối, ngươi đã đáp ứng chuyện của ta, ta như vậy trợ giúp ngươi, ngươi rõ ràng còn bội bạc. Ngươi so với chúng ta người trong ma đạo còn không bằng. Ta trợ giúp ngươi hàng phục hai đại long đế quốc, trung ương vương triều sứ giả, nhiều như vậy cao thủ. Ngươi một khi đã có vốn liếng, tấn thăng làm chí cao thần đỉnh phong, liền lập tức phản bội. Trong lòng của ngươi phải không nửa điểm lương tri tồn tại. Để nhị ma tướng chất vấn, hắn gắt gao áp chế chư thần ấm ký, không để được từ mình hoàng kim vương tỏa ngưng tụ thành hình. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ. Đệ nhị ma tướng lại mạnh mẽ không ít. Xem ra những thiên ma này khôi phục được không tệ. Bất quá, mình bây giờ đầy đủ có thể chống lại hắn. Có được đế quốc khổng lồ số mệnh chống đỡ, viễn cổ thiên đường chống đỡ, thân thể càng là đã luyện hóa được thần đăng đĩa văn minh rất nhiều pháp bảo. 50 vạn chí cao thần trung kỳ thánh vương chấp chính quan. Còn có Đà Kinh Thiên, Đà Già Diệp, Ngạo Thần Du ba đại cao thủ chống đỡ. Liên hợp lại, đối kháng đệ nhị ma tướng không thành vấn đề. Đệ nhị ma tướng, thiệt thòi ngươi còn có mặt mũi nói bội bạc. Ta cùng với ngươi nói một chút. Ngươi để cho ta tới đến cái này vạn long chi sao? Nói là thu long chi thư, để cho ta công lực đại tiến. Trên thực tế nhưng lại tại đang hại ta. Đừng cho là ta không biết. Cái kia long chi thư sâu bên trong phong ấm một đầu ma long, chính là ma long chi tổ, vạn long chi tông, để tam ma tướng. Ngươi muốn đem hắn giải cứu ra. Hơn nữa, thần vương chi vương đã ngã xuống, hắn còn sót lại máu tươi phong ấm là một đạo bấy dập. Ngươi nói có thể đại quy mô tăng cường thực lực của ta. Trên thực tế ta cũng biết, một khi giải trừ phong ấm, thần tượng chi vương viễn cổ ý chí sẽ mượn thể trọng sinh, cướp lấy của ta thể xác, tiêu diệt linh hồn của ta. Cái lúc này, ta ở vào hoàn cảnh nguy hiểm. Ngươi giết ta dễ như trở bàn tay. Cướp lấy của ta chư thần ấm ký cũng là thuận lý thành chương. Ta sao lại há có thể mắc lừa? Dương Kỳ cười lạnh liên tục, nói ra để nhị ma tướng tâm lý. Ngươi, để nhị ma tướng chấn động, ngươi là làm sao mà biết được tâm tư của ta? dùng tối cao ma ý ẩn sâu. Coi như là ngươi nắm giữ chư thần ấm ký. Cùng linh hồn của ta câu thông. Ngươi cũng sẽ không biết mảy may. Loại chuyện này. Còn muốn nhìn xem tâm linh của ngươi sao? Dương Kỳ nói ngươi cho ta là ngô ngốc, ta tính toán thiên cơ. Cái này ít đồ suy đoán không đi ra như thế nào quản lý đế quốc khổng lồ. Các loại nhao nhao loạn loạn sự tình. Một câu. Ngươi bất nhân. Ta bất nghĩa. Ngươi làm lần đầu tiên. Ta làm 15. Chúng ta đều đừng trách đối phương bội bạc. Muốn trách thì trách. Trí tuệ của ngươi không được. Bị ta đùa nghịch. Tiểu bối, ta hôm nay muốn giết ngươi cá chết lưới rách. Ta thật ra muốn nhìn. Chúa tể tối cao. Chư thần ấm ký. Lại có thể đủ làm gì ta để nhị ma tướng cao giơ hai tay vô tận ma tính.